Chương 1521. Kể từ đó, nhà hát này thường có tin đồn ma ám. Thường có người nhìn thấy, nhà hát tối đen đột nhiên sáng đèn, có một cô gái mặc váy trắng dày đỏ, nhảy trên sân khấu một mình. Dày đỏ. Yến Lâm dừng lại một chút. Đây là sự kết hợp kỳ lạ gì vậy? Chiếc váy trắng đó, hình như không hợp với dày đỏ lắm. Đoàn trưởng nói, dày ban đầu là màu trắng nhưng đã bị nhuộm đỏ bởi máu của cô ấy. Yến Lâm. Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, cô ta cảm thấy lạnh sống lưng, cô ta nắm chặt cốc ở trong tay. Kết quả điều tra về nguyên nhân cái chết của Ngô Mộng Nguyệt đã có, Ngô Mộng Nguyệt chết vì bị kiệt sức. Đoàn trưởng nói, kiệt sức là có ý gì? Có nghĩa là cô ấy nhảy liên tục cho đến khi kiệt sức mà chết. Hả? Đoàn trưởng kinh ngạc. Môi của bà ta run rẩy, rồi lại lặp lại câu nói đó. Đây là... ma quỷ đang quấy phá, chắc chắn là ma quỷ đang quấy phá. Ngô Mộng Nguyệt đã chết. Đoàn múa mất đi một vũ công múa chính, điều đó có nghĩa là, đoàn múa sẽ có một vũ công múa chính mới. Đương nhiên Tiểu Viên trở thành người được ủng hộ nhiều nhất. Nhưng dù thế nào Tiểu Viên cũng không vui cho nổi. Ngay cả khi vui, lòng của cô ta vẫn nặng trĩu. Cô ta không thể quên được hình ảnh Ngô Mộng Nguyệt khi chết. Cảnh sát nói rằng Ngô Mộng Nguyệt chết vì nhảy liên tục đến kiệt sức. Cuối cùng là sức mạnh gì có thể khiến một người nhảy liên tục, không ngừng nghỉ, cho đến chết? Rõ ràng đây không phải là do con người gây ra, vậy, tại sao ma quỷ lại muốn ra tay với Ngô Mộng Nguyệt? Ma quỷ đã ra tay với Ngô Mộng Nguyệt, liệu có ra tay với những người khác không? Sau khi Ngô Mộng Nguyệt chết, bầu không khí trong đoàn múa rất ảm đạm. Nhưng họ vẫn chưa thể rời khỏi nhà hát này. Vì một tuần sau còn có một vài buổi biểu diễn. Bây giờ, không ai dám ở lại nửa đêm để tập luyện một mình nữa. Tiểu Viên cũng vậy. Là vũ công múa chính mới, nỗi sợ hãi của cô ta lớn hơn bất kỳ ai. Vào ban đêm, cô ta đi cùng bạn bè, tuyệt đối không dám ra vào một mình. Đoàn trưởng cũng rất sợ, thậm chí còn liên lạc với cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên để xử lý chuyện này. Cũng không biết cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên xử lý chuyện này thế nào. Hôm nay, vừa tập luyện xong, vì uống quá nhiều nước, Tiểu Viên đột nhiên muốn đi vệ sinh. Lúc này là giữa trưa, thời điểm nắng gắt nhất trong ngày. Trong nhà hát cũng có rất nhiều người, mọi người đều ở đó, hơn nữa, nhà vệ sinh chỉ cách hậu đài vài mét. Tiểu Viên cũng bớt sợ hơn. Nói một tiếng với mọi người rồi cô ta đi đến nhà vệ sinh. Vừa ngồi xuống, Tiểu Viên cảm thấy bụng hơi đau. Sao cô lại bị tiêu chảy nhỉ? Cô ta nghĩ ngợi, sáng nay cô ta cũng không ăn món gì không chín. Tệ quá, không biết giấy mà mình mang theo có đủ dùng không nữa. Tiểu Viên nhìn bốn tờ giấy đang cầm trên tay, có chút chán nản. Không sao, cô ta mang theo điện thoại, có ai có khả năng tự chủ siêu phàm, đi vệ sinh mà không mang theo điện thoại cơ chứ? Nếu không được thì cô ta sẽ gọi điện thoại cho đồng nghiệp mang giấy đến. 10 phút sau, như Tiểu Viên dự đoán, giấy quả nhiên không đủ dùng. Cô ta định gọi điện cho đồng nghiệp nhưng lúc này, cô ta đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài từ buồng bên cạnh. Có người ở bên cạnh. Tiểu Viên rất vui, vội vàng gõ vách ngăn, xin chào, cô có giấy thừa không? Cho tôi xin một tờ được không? Bên kia không trả lời, trái lại còn thở dài. Tiểu Viên lại gõ cửa. Lúc này, cô ta đã có chút không vui rồi. Cô ta nói rất to, không có lý do gì mà đối phương không nghe thấy được. Cho dù không muốn cho mượn thì cũng nên trả lời cô ta một tiếng chứ. Không nói một lời, thật là bất lịch sự mà. Tiểu Viên không còn trông chờ vào sự giúp đỡ của đối phương nữa, cô ta cúi đầu, định gọi điện cho đồng nghiệp. Đúng lúc này, từ dưới vách ngăn bên kia, có một bàn tay đưa ra, bàn tay đó trắng đến đáng sợ, không nói quá thì giống như một tờ giấy trắng. Cho dù dùng kem nền trắng nhất cũng rất khó để thoa thành như vậy. Trong cái bàn tay đó có cầm một cuộn giấy. Tiểu Viên ngẩn ngơ, sau đó nhận lấy giấy và cười trừ nói, cảm ơn. Chương 1522. Đối phương thu tay lại, không có một tiếng động. Tiểu Viên vừa định dùng mấy tờ giấy này thì đột nhiên cảm thấy trên đầu có một bóng đen. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch lơ lửng ở trên đỉnh đầu cô, là từ vách ngăn bên cạnh thò ra. Khuôn mặt trắng bệch đó úp vào vách ngăn và nhìn cô ta cười đầy nham hiểm, máu đỏ tươi chảy xuống theo kẽ răng. Cô thích đôi giày múa của tôi không? Tiểu Viên cúi đầu nhìn, chỉ thấy tờ giấy trên tay không biết từ lúc nào đã biến thành một đôi giày múa màu đỏ, máu vẫn còn nhỏ giọt. Cô ta hét lên một tiếng, Tiểu Viên loạn choạng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt trắng bệch như người chết, vừa chạy vừa hét. Kỷ Hòa và Yến Lâm vừa từ văn phòng của đoàn trưởng đi ra thì gặp phải cô ta. Yến Lâm bị Tiểu Viên đụng phải suýt nữa thì ngã, có chuyện gì vậy? Ma. Tiểu Viên nói lắp bắp, tôi vừa nhìn thấy ma. Ma ở trong nhà vệ sinh, đưa cho tôi đôi giày múa của nó. Một đôi giày màu đỏ. Nó đã để mắt đến tôi sắp chết rồi, khi Ngô Mộng Nguyệt chết, có phải cũng bị nhét cho một đôi giày múa màu đỏ không? Bây giờ tôi cũng sắp chết rồi, cô gái xảy ra chuyện ở nhà hát trước đây, khi đang nhảy thì bị đinh đâm vào chân. Máu nhuộm đôi giày múa trắng thành giày múa đỏ. Là đôi giày múa đỏ của cô ấy. Chính là cô ấy. Cô ấy mang theo oán hận, sau khi chết biến thành ma thì đi hại người. Rõ ràng Tiểu Viên đã bị dọa đến mất hồn mất vía, nói năng lộn xộn, không có chút logic nào. Nhưng Kỷ Hòa và Yến Lâm vẫn hiểu. Họ nhìn nhau, Yến Lâm hỏi trước, ý của cô là, cô đã nhìn thấy hình dạng của con ma đó. Cô ta nhạy bén nắm bắt được thông tin quan trọng nhất. Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy. Giọng của Tiểu Viên vẫn còn run run. Vậy cô đi theo chúng tôi. Chúng tôi cần xác nhận với cô, con ma mà cô gặp có phải là cô gái đã xảy ra chuyện ở nhà hát trước đây hay không? Yến Lâm đã nhờ Tu Nam Dật điều tra thông tin của cô gái xảy ra chuyện năm đó, Tu Nam Dật đã gửi tất cả tài liệu đã được điều tra vào máy tính của cô ta. Tiểu Viên hoảng hốt nói, các người là... Yến Lâm cong môi đỏ lên cười, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Chúng tôi là cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên, đến đây để giúp các cô, hiểu chưa? Cô ngốc. Tiểu Viên nhìn cô ta, có chút ngẩn ngơ. Rõ ràng là bị mê mẩn bởi Yến Lâm. Kỷ Hòa ở bên cạnh, Tiểu Viên lại nhìn Kỷ Hòa ở bên cạnh Yến Lâm, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Cô ta thường xuyên lướt mạng nên đương nhiên biết Kỷ Hòa. Kỷ Hòa trên TV đã rất xinh đẹp rồi, không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn. Đầu nhỏ, mặt nhỏ, người lại cao, đúng là mỹ nhân dáng thế, búp bê của nữ hoa mà. Nếu nói Yến Lâm giống như đóa hoa hồng đỏ rực rỡ thì Kỷ Hòa lại giống như đóa sen trắng thanh tao. Có phải cô ấy không? Yến Lâm mở máy tính, đưa ảnh cho Tiểu Viên xem, bức ảnh đã chụp từ mười mấy năm trước, không được rõ lắm. May mà Tu Nam Dật đã xử lý làm rõ hơn. Tiểu Viên chỉ nhìn một cái đã hét lên. Là cô ấy. Chính là cô ấy. Vừa nãy cô ấy úp vào vách ngăn trong nhà vệ sinh, cười với tôi. Tôi nhớ rất rõ, cô ấy trông giống hệt thế này. Hơn nữa, trên người của cô ấy toàn là vết thương, máu chảy đầm đìa. Yến Lâm, trên người toàn là vết thương. Đúng vậy. Tiểu Viên nói, tôi sẽ không nhớ nhầm đâu, vết thương chồng chất, trông giống như bị đánh đập dã man vậy. Nói xong, Tiểu Viên lại lẩm bẩm trong sự bối rối. Đánh đập dã man, cuối cùng là ai đã đánh cô ấy thành ra như vậy? Chỉ dẫm phải một cái đinh thôi, không đến nỗi như vậy chứ. Yến Lâm không nói gì. Cô ta cúi đầu, gõ gõ trên máy tính. Một lát sau, cô ta xoay màn hình máy tính lại, gọi Kỷ Hòa, cô Kỷ Hòa, tôi phát hiện ra một điều rất thú vị. Kỷ Hòa, gì vậy? Cô gái xảy ra chuyện 13 năm trước tên là Phạm Thanh Thanh, mà đoàn trưởng của đoàn múa Thiên Thượng Nhân Gian, năm nay đã 35 tuổi. Đoàn trưởng này từng là bạn cùng đoàn múa với Phạm Thanh Thanh. Kỷ Hòa hiểu ra, thảo nào bà ta lại biết rõ chuyện trước đây như vậy, hóa ra là người trong cuộc. Đi thôi, đến tìm bà ta nói chuyện. Yến Lâm nói, được. Chương 1523. Sau khi nghe được ý đồ của hai người, đoàn trưởng thở dài nặng nề. Tôi vốn không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Chuyện này là một ám ảnh rất lớn đối với tất cả chúng tôi khi đó, tôi còn nhớ, chúng tôi bước vào nhà hát thì thấy Phạm Thanh Thanh treo cổ trên trần nhà. Mặc váy trắng, lắc lư ở đó, lưỡi thè ra rất dài. Lúc đó có người nói, Phạm Thanh Thanh chết rất oan, sẽ hóa thành ma báo thù, nhà hát này sẽ không yên ổn. Sau khi Phạm Thanh Thanh chết, không lâu sau đó, đoàn múa của chúng tôi cũng tan rã. Lòng người hoang mang, làm sao có thể tiếp tục để biểu diễn được. Tôi cũng có một thời gian dài không tiếp xúc với múa, mãi cho đến 5-6 năm sau. Chấn thương tâm lý của tôi mới khá hơn mới thành lập nên đoàn múa Thiên Thượng Nhân Gian bây giờ. cái chết của Ngô Mộng Nguyệt. Thực sự khiến tôi có một khoảnh khắc hoảng hốt, như thể Phạm Thanh Thanh năm xưa không cam lòng, đã trở lại. Tôi không muốn nhớ lại chuyện năm xưa. Tận mắt chứng kiến một người treo cổ, đối với tôi mà nói. Thật sự là quá đau đớn, Kỷ Hòa nói, nhưng bây giờ bà cũng đã thấy rồi, nếu không giải quyết chuyện của Phạm Thanh Thanh thì sẽ có nhiều người chết hơn. Dù đoàn múa bây giờ đã đổi tên thành Thiên Thượng Nhân Gian, nhưng cũng không thoát khỏi số phận mà từng người xảy ra chuyện. Đoàn trưởng thở dài nặng nề. Cô nói đúng, dù sao cũng phải đối mặt. Yến Lâm gõ gõ vào bàn, vậy bây giờ, có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện của Phạm Thanh Thanh được không? Chỉ cần kể những gì mà bà biết, Tiểu Viên nói, cô ta nhìn thấy hồn ma của Phạm Thanh Thanh trong nhà vệ sinh. Trên người của Phạm Thanh Thanh toàn là vết thương. Bà có biết tại sao lại như vậy không? Phạm Thanh Thanh oán khí quá nặng, âm hồn không tan. Chỉ có thể tìm đúng phương pháp, mới có thể đuổi cô ấy đi. Đoàn trưởng nhớ lại rồi nói, chuyện này tôi biết. Trên người của Phạm Thanh Thanh thường xuyên có vết thương, vì mẹ của cô ấy. Luôn ngược đãi cô ấy. Mẹ của cô ấy nghiện rượu, cứ khi say rượu là lại đánh cô ấy. Ôi chao, quên mất không nói, thực ra Phạm Thanh Thanh còn có một người chị. Tên là Phạm Lệ Lệ. Phạm Lệ Lệ cũng là thành viên của đoàn múa nên tôi cũng quen cô ấy. Điều kỳ lạ là, rõ ràng là hai chị em nhưng trên người của Phạm Thanh Thanh thường xuyên có vết thương, còn Phạm Lệ Lệ thì không hề hấn gì. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, đó là mẹ của hai chị em này rất thiên vị, thích chị gái Phạm Lệ Lệ và ghét em gái Phạm Thanh Thanh. Nếu nói Phạm Thanh Thanh thực sự có điều gì không cam lòng, tôi nghĩ có lẽ là chuyện này. Đinh xuất hiện trên sân khấu là sự cố không thể kiểm soát, không ai ngờ tới, không thể trách người khác được. Nhưng việc mà Phạm Thanh Thanh bị ngược đãi là có thật. Yến Lâm, có khả năng Phạm Thanh Thanh vì màn biểu diễn của mình thất bại nên đố kỵ với những người trong đoàn múa, muốn giết người bừa bãi không? Đoàn trưởng suy nghĩ một lúc rồi do dự nói, cũng không đến nỗi như vậy đâu, tính cách của Phạm Thanh Thanh khá tốt, bình thường cũng rất lương thiện, đối xử với mọi người đều rất tốt. Nếu không sau khi Phạm Thanh Thanh chết, tôi cũng không bị đả kích lớn như vậy. Tôi thấy cô ấy không thể vô duyên vô cớ mà hận người khác được. Yến Lâm, cô ấy không giết người khác mà giết Vũ Công Chính. Có lẽ cô ấy chỉ hận Vũ Công Chính. Ngô Mộng Nguyệt, Tiểu Viên, đều làm được những điều mà cô ấy không làm được. Đoàn trưởng, chuyện này cũng không thể loại trừ khả năng này. Nhưng tôi vẫn thấy người mà Phạm Thanh Thanh hận nhất hẳn là mẹ của cô ấy. Một thiếu nữ như hoa như ngọc, trên người thường xuyên có vết thương, thậm chí để che sẹo trên người, lúc biểu diễn còn phải đánh phấn nền dày cộp. Yến Lâm trầm ngâm, có lẽ vậy. Kỷ Hòa nghiêng người về phía trước, mẹ của Phạm Thanh Thanh hiện giờ còn sống không? Chúng ta có thể tìm bà ấy để nói chuyện. Yến Lâm, để tôi tra xem. Yến Lâm đưa tay gõ vài cái trên bàn phím máy tính. 10 ngón tay của cô ta hoạt động nhanh như bướm bay. Một lát sau, cô ta nói, có một tin xấu và một tin tốt, cô muốn nghe tin nào trước? Kỷ Hòa nói, tin tốt đi. Tin tốt là mẹ của Phạm Thanh Thanh vẫn còn sống, hiện đang ở viện điều dưỡng. Tin xấu thì sao? Tin xấu là bà ấy đã phát điên không lâu sau khi Phạm Thanh Thanh chết. Kỷ Hòa im lặng một lúc rồi đứng dậy. Đi thôi, dù sao cũng phải đi một chuyến. Chương 1524, Viện Điều Dưỡng Hồng Sơn. Mẹ của Phạm Thanh Thanh và Phạm Lệ Lệ tên là Hoàng Quế, năm nay 47 tuổi. Viện điều dưỡng Hồng Sơn cũng không phải là viện điều dưỡng cao cấp gì, chỉ có thể nói là vừa đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản. Từ đó có thể thấy, trình độ kinh tế của nhà họ Phạm cũng khá bình thường. Qua cuộc trò chuyện với bác sĩ, Kỷ Hòa và Yến Lâm mới biết được rằng khi Phạm Thanh Thanh vừa tự sát, trạng thái tinh thần của Hoàng Quế rất kém, mất trí, vừa khóc vừa cười. Cũng rất khó giao tiếp bình thường với mọi người. Mãi đến những năm gần đây bà ấy mới khá hơn một chút, có chút dáng vẻ của người bình thường. Yến Lâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi, Hoàng Quế hiện tại không có khả năng tự kiếm tiền, chi phí ở viện điều dưỡng là do ai trả giúp bà ấy vậy? Bác sĩ nói, là chồng của bà ấy. Không đúng, phải nói là chồng cũ của bà ấy. Phải nói rằng, mặc dù hai người đã ly hôn nhưng chồng cũ của bà Hoàng Quế vẫn đối xử với bà ấy rất tốt, tại sao hai người họ lại ly hôn? Chuyện này thì tôi không biết. Yến Lâm, không sao, anh có thể cho tôi cách liên lạc với chồng cũ của bà ấy không? Bác sĩ biết thân phận của Yến Lâm và Kỷ Hòa, không nói gì, rất vui lòng mà đưa cách liên lạc cho họ. Kỷ Hòa lại hỏi, sau khi Phạm Thanh Thanh chết, tại sao Hoàng Quế lại phát điên? Chuyện này thì do chịu kích thích quá lớn dẫn đến. Chúng tôi nghi ngờ là do cái chết của con gái đã đả kích bà ấy quá lớn, Kỷ Hòa, nhưng theo như chúng tôi tìm hiểu trước đó, nghe nói Hoàng Quế thường xuyên ngược đãi Phạm Thanh Thanh, cứ có việc gì là đánh cô ấy. Tình huống này có đúng không? Đúng vậy. Bác sĩ gật đầu, có vẻ rất chắc chắn nói, khi Hoàng Quế phát điên, thường xuyên lặp lại những lời như tôi không nên, tôi không nên. Có lẽ là chỉ chuyện này. Thật là tạo nghiệt mà, làm mẹ mà tâm lý không bình thường, thường xuyên đánh đập con gái của mình, đến khi con gái chết rồi mới hối hận, chẳng phải đã muộn màng lắm rồi sao? Đáng thương nhất chính là người làm con gái, không những thường xuyên bị mẹ của mình ngược đãi, mà ngay cả buổi biểu diễn mà cô ấy coi trọng nhất cũng bị hỏng vì tai nạn. Hay, thật là một đứa trẻ đáng thương, cái chết đối với cô ấy cũng là một sự giải thoát. Sau khi trò chuyện với bác sĩ vài câu, Kỷ Hòa và Yến Lâm đã đi tìm Hoàng Quế. Khi hộ sĩ dẫn hai người vào phòng, còn dặn họ đừng nói những lời quá đáng, phải luôn quan sát trạng thái tinh thần của Hoàng Quế. Nếu có điều gì đó không ổn, hãy dừng lại ngay lập tức. Hai người gật đầu. Hoàng Quế ngồi bên chiếc giường ố vàng, dáng người rất thanh tú, vẻ mặt thì mệt mỏi. Kỷ Hòa nhìn rõ gương mặt của bà ấy, rồi im lặng một lúc. Người mẹ này yếu đuối và trầm lặng. Chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nghĩ rằng bà ấy lại có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy với Phạm Thanh Thanh. Xin chào, Yến Lâm ngồi xuống đối diện bà ấy, mở lời nói thẳng, chúng tôi đến đây là muốn trò chuyện với bà về hai cô con gái của bà, Phạm Thanh Thanh và Phạm Lệ Lệ. Thân thể của Hoàng Quế rung lên, khẽ gật đầu. Mặc dù động tác rất nhỏ, tôi sẽ cố gắng phối hợp. Cho đến hiện tại, bà ấy đều có vẻ bình thường, cũng có thể giao tiếp trôi chảy và rõ ràng. Yến Lâm, con gái của bà là Phạm Thanh Thanh sau khi biểu diễn thất bại, không chịu nổi đả kích nên đã tự sát đúng không? Đúng vậy, đôi tay đang đặt trên đầu gối của bà ấy nắm chặt lại. Chỉ một lần biểu diễn thất bại thôi mà đã tự sát. Bình thường khả năng chịu đựng áp lực tâm lý của Phạm Thanh Thanh không tốt sao? Kỷ Hòa thăm dò hỏi. Hoàng Quế im lặng một lúc rồi nói, bởi vì buổi biểu diễn này thực sự rất quan trọng đối với Thanh Thanh. Không chỉ là vấn đề sự nghiệp thành công hay không, mà còn bởi vì, lúc đó con gái tôi đang yêu với một chàng trai có gia thế rất lớn, tôi sẽ không nói cụ thể người đàn ông đó là ai nhưng gia tộc của họ là loại mà có thể tra được tên bố mẹ trên mạng. Các người cũng biết được, điều kiện gia đình của chúng tôi không tốt lắm, con gái tôi đương nhiên là bị coi thường, gia đình nhà trai rất phản đối tình yêu của hai người bọn họ. May mắn thay, chàng trai đó thực sự rất thích con gái tôi, luôn đứng ra hòa giải. Sau đó, cuối cùng gia tộc của cậu ấy cũng nhượng bộ, đồng ý đến xem một buổi biểu diễn của con gái tôi, tìm hiểu xem con gái tôi cuối cùng là người như thế nào. Kết quả là, trong buổi biểu diễn quan trọng nhất này, Thanh Thanh đã giẫm phải một chiếc đinh. Buổi biểu diễn bị hỏng, cuộc đời của con bé cũng bị hỏng. Chương 1525. Nghe xong, Yến Lâm không khỏi cau mày. Phạm Thanh Thanh này thực sự thì xui xẻo thật. Mất mặt trước mặt bố mẹ của nhà trai như vậy, bố mẹ của nhà trai vốn đã không có thái độ tốt với cô ấy, bây giờ ấn tượng lại càng ngày giảm sút. Sự nghiệp và tình yêu đều không còn. Cô ta có thể hiểu được tại sao Phạm Thanh Thanh lại tự sát. Yến Lâm gõ máy tính ghi chép một lúc, rồi lại hỏi, tại sao bà và chồng cũ lại ly hôn? Sau khi hỏi câu hỏi này, rõ ràng Hoàng Quế khựng lại một chút. Sau đó mới nói, quan điểm không hợp, tôi rất thích trẻ con. Kiên quyết muốn sinh đứa thứ hai nhưng chồng tôi không thích, ông ấy cho rằng có một đứa con là đủ rồi. Cuối cùng thì thành ra thế này, mặc dù tôi đã sinh con nhưng chúng tôi cũng ly hôn. Tuy nhiên, chồng của tôi thực sự là một người đàn ông có trách nhiệm, nhiều năm qua, ông ấy vẫn gửi tiền về, gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con cái. Chỉ vậy thôi sao? Tay đang gõ chữ của Yến Lâm khựng lại. Nghe có vẻ hơi vô lý. Cô tin rằng ngay cả bản thân Hoàng Quế cũng không tin lắm vào câu trả lời này. Sau khi Phạm Thanh Thanh chết, Phạm Lệ Lệ lại đi đâu? Phạm Lệ Lệ. Nhắc đến cô con gái lớn của mình, Hoàng Quế ngẩn cả người. Con bé cũng đã chết rồi. Yến Lâm. Cô ấy cũng chết rồi. Tại sao? Chết vì ngộ độc khí gas, đó là một tai nạn. Con bé ngủ ở nhà, không nhận ra khí gas bị rò rỉ. Ngủ mãi rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Giọng của Hoàng Quế rất nhẹ. Tôi sinh hai đứa con nhưng vợ tôi chẳng còn đứa nào cả, không biết nói gì hơn. Hai chị em nhà họ Phạm có phải là quá xui xẻo rồi không? Một người biểu diễn thì dẫm phải đinh, một người ngủ thì gặp phải khí gas rò rỉ. Yến Lâm biết như vậy là rất tàn nhẫn nhưng cô ta vẫn phải hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Về cái chết của Phạm Thanh Thanh, tôi còn một câu hỏi rất quan trọng muốn xác minh với bà. Chúng tôi nghe nói rằng bà thường xuyên ngược đãi Phạm Thanh Thanh, có chút việc là đánh cô ấy, trên người của cô ấy đầy thương tích, chuyện này có đúng không? Cũng chính là khi đề cập đến vấn đề này, cảm xúc của Hoàng Quế, người vừa mới bình tĩnh, đột nhiên trở nên kích động. Đúng, tất nhiên là đúng, tôi rất xin lỗi. Hoàn toàn là lỗi của tôi. Tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của Thanh Thanh. Tôi là kẻ tội đồ lớn nhất. Nói rồi, bà ta khóc nức nở. Cơ thể như bị điện giật, co giật, đến cuối cùng thậm chí còn thở không nổi mà trợn trắng mắt. Yến Lâm giật mình, giây tiếp theo, cửa phòng đã bị đẩy ra, hộ sĩ xông vào. Xin lỗi, xin lỗi. Bà ấy lại lên cơn rồi, làm ơn ra ngoài một lát. Yến Lâm và Kỷ Hòa đành phải tạm thời rời khỏi phòng. Yến Lâm quay đầu nhìn lại, có chút không dám tin, chỉ nói có hai câu mà đã lên cơn rồi, nếu vậy, tại sao còn ngược đãi con gái chứ? Hơn nữa tôi có một vấn đề không hiểu. Bản thân Hoàng Quế nói rằng lý do bà ấy ly hôn với chồng trước là vì bà ấy muốn có đứa con thứ hai, vậy thì sau khi Phạm Thanh Thanh ra đời, đối mặt với đứa con thứ hai khó khăn lắm mới có được này, tại sao bà ấy lại nhẫn tâm ngược đãi và đánh mắng cô ấy chứ? Có phải bà ấy cho rằng nếu Phạm Thanh Thanh không ra đời, bà ấy sẽ không gặp phải nỗi đau như vậy? Đổ hết lỗi lầm lên đầu của Phạm Thanh Thanh. Kỷ Hoa dựa vào bức tường trắng, xoa cằm và nói với vẻ u uất, tôi thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn tướng mạo của Hoàng Quế thì bà ấy tuyệt đối không phải là người bạo lực, thích động tay động chân, trong này chắc chắn là có vấn đề. Nói từ trong miệng ra, chưa chắc đã là sự thật. Suy nghĩ một lúc, trong đầu của Kỷ Hòa lóe lên một tia sáng. Cô biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Cô quay sang Yến Lâm, nói, chúng ta chỉ nghe đoàn trưởng nói rằng Phạm Thanh Thanh thường bị Hoàng Quế đánh đập, khắp người đầy thương tích. Nhưng đừng quên, theo góc nhìn của đoàn trưởng, bà ta chỉ có thể thấy trên người Phạm Thanh Thanh thường xuyên có vết thương, còn vết thương này do ai gây ra thì bà ta không thể xác định được, đúng không? Nói cách khác, ngay cả khi vết thương trên người Phạm Thanh Thanh thực tế do người khác gây ra, Phạm Thanh Thanh cũng có thể nói rằng đây là do Hoàng Quế gây ra. Người khác không biết cô ấy đang nói dối. Ý của Kỷ Hòa là người ra tay với Phạm Thanh Thanh không phải Hoàng Quế. Yến Lâm ngay ra. Đúng vậy, còn có một góc độ như vậy, trước đây cô ta chưa từng nghĩ đến. Không đúng. Nhưng vừa nãy khi tôi hỏi, không phải chính Hoàng Quế đã nói xin lỗi sao? Tôi hỏi Hoàng Quế rằng bà ấy có thường xuyên ngược đãi Phạm Thanh Thanh không, bà ấy cứ nói xin lỗi. Nguyên văn mà bà ấy nói là gì? Kỷ Hòa lặp lại một lần nữa. Đúng, tất nhiên là đúng, tôi rất xin lỗi. Hoàn toàn là lỗi của tôi. Tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của Thanh Thanh. Tôi là kẻ tội đồ lớn nhất. Chương 1526, điều đúng ở đây là Phạm Thanh Thanh đầy thương tích. Hoàng Quế nói rằng bà ấy phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của Thanh Thanh nhưng thực tế không thừa nhận rằng chính bà ấy là người đã động tay động chân với Phạm Thanh Thanh. Không phải Hoàng Quế động tay động chân với Phạm Thanh Thanh. Mắt của Yến Lâm sáng rực, đúng vậy, tôi hiểu rồi. Thực sự không phải Hoàng Quế động chân nhưng trong lời nói, bà ấy luôn cố gắng khiến người khác hiểu lầm rằng chính bà ấy làm, luôn đổ lỗi về mình, tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, bà ta đang bảo vệ người khác. Đó là ai? Yến Lâm nhìn Kỷ Hòa. Từ ánh mắt của đối phương, họ nhận ra suy nghĩ của đối phương trùng khớp với mình. Họ đồng thanh nói, là Phạm Lệ Lệ. Như vậy thì logic mới đúng. Phạm Lệ Lệ luôn ngược đãi em gái của mình khiến Phạm Thanh Thanh đầy mình thương tích. Nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không tốt cho danh tiếng của Phạm Lệ Lệ, nhưng những vết thương trên người của Phạm Thanh Thanh lại không thể thoát khỏi con mắt của người khác, vì tình mẫu tử, Hoàng Quế đành phải nhận tội về mình, thay con gái lớn chịu tội. Suýt nữa thì bị lừa rồi. Yến Lâm sắp xếp lại logic các liên kết đó, sau lại cảm thấy vô cùng khó tin. Hoàng Quế là mẹ. Có phải hơi thiên vị quá không? Con gái đánh con gái, cũng không quản. Để mặc cho Phạm Lệ Lệ bắt nạt Phạm Thanh Thanh như vậy, có còn chịu tội thay Phạm Lệ Lệ, dặn Phạm Thanh Thanh không được nói ra sự thật. Hoàng Quế làm như vậy chắc chắn có lý do, Phạm Lệ Lệ cũng không vô duyên vô cớ mà ghét Phạm Thanh Thanh. Kỷ Hòa lẩm bẩm. Nhưng cô có chút không hiểu. Hoàng Quế vì Phạm Lệ Lệ mà làm đến mức như vậy, đã nuông chiều cô ta đến mức bệnh hoạn rồi. Tại sao? Bà ấy cảm thấy mình có lỗi với Phạm Lệ Lệ sao? Đúng lúc này, điện thoại của Yến Lâm đột nhiên reo lên. Cô ta nghe điện thoại, là Tu Nam Dật. Alo, Tu Nam Dật, tôi đang bận, có chuyện gì thì sau này nói tiếp nhé, cái gì? Mắt của Yến Lâm mở to. Một lúc sau, cô ta cúp điện thoại, rồi nhìn Kỷ Hòa. Lại có một manh mối mới. Vừa nãy tôi bảo Tu Nam Dật liên lạc với chồng cũ của Hoàng Quế, cô đoán xem tại sao Hoàng Quế lại muốn có đứa con thứ hai. Phạm Lệ Lệ mắc một căn bệnh rất nghiêm trọng, muốn chữa khỏi thì phải ghép tủy. Đối với cô ta, tủy thích hợp nhất tất nhiên là anh chị em cùng cha cùng mẹ. Mặc dù vậy, ngay cả khi lấy tủy của anh chị em ruột thì cũng chưa chắc đã có hiệu quả tốt, chỉ có thể nói là hy vọng mong manh, hơn nữa còn tốn rất nhiều tiền. Bác sĩ đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, ngay cả khi phẫu thuật, ghép tủy thì cũng không có tác dụng gì lớn, về mặt lý thuyết thì khả thi nhưng bác sĩ đã khuyên không nên làm cuộc phẫu thuật này. Nhưng đối với Hoàng Quế, là một người mẹ, ngay cả khi chỉ có một tia hy vọng, bà ấy cũng sẽ không từ bỏ, so với Hoàng Quế thì chồng của bà ấy lý trí hơn nhiều. Ngay cả khi ghép tủy thành công, Phạm Lệ Lệ cũng không sống được bao lâu, ngược lại còn sẽ tốn rất nhiều tiền. Điều này không phải vì chồng của Hoàng Quế quá máu lạnh. Trên thực tế, một gia đình bình thường không thể chịu đựng nổi một căn bệnh hiểm nghèo. Tất cả tiền bạc trong nhà đều bị vét sạch, cuối cùng vẫn không thể cứu được. Người chết thì chết, người sống cũng không được sống tốt, bác sĩ khuyên như vậy, chồng của Hoàng Quế cũng khuyên hết lời. Nhưng không ai có thể khiến Hoàng Quế thay đổi quyết định của mình. Để con gái mình có thể được sống sót, bà ấy sẵn sàng chấp nhận mọi giá. Hoàng Quế và chồng đã cãi nhau rất dữ dội. Cuối cùng, hai người đã ly hôn. Hoàng Quế chỉ có một yêu cầu với chồng. Khi hai người kết hôn, ông ấy không đồng ý để bà ấy sinh con, bây giờ hai người đã ly hôn, ông ấy không còn quyền quản lý nữa chứ, bà ấy sẽ tự nuôi đứa trẻ, không cần ông ấy phải bận tâm hay tốn tiền. Nói thì nói vậy nhưng chồng của Hoàng Quế vẫn còn có chút lương tâm. Mỗi tháng, ông ấy đều gửi tiền về đều đặn. Sau khi Hoàng Quế có vấn đề về tinh thần, ông ấy cũng là người trả tiền viện phí thay vợ. Nếu nói chồng của Hoàng Quế tốt bụng thì ông ấy lại không muốn cuộc sống bình yên của mình bị liên lụy, kiên quyết ly hôn với Hoàng Quế, nhưng nếu nói ông ấy ích kỷ thì ông ấy lại đều đặn gửi tiền về. Con người là loài động vật rất phức tạp, nhiều khi không thể dùng một từ nào đó để miêu tả một người. Kết hợp với tin tức mà Tu Nam Dật gửi đến, cuối cùng sự thật đã được phơi bày. Chương 1527. Để chữa bệnh cho chị gái Phạm Lệ Lệ, Phạm Thanh Thanh đã ra đời. Nói trắng ra, nếu không phải vì Phạm Lệ Lệ, Phạm Thanh Thanh cũng sẽ không được sinh ra. Tất nhiên, Hoàng Quế không nói cho Phạm Thanh Thanh biết ý nghĩa của việc cô ấy được sinh ra. Hoàng Quế cảm thấy rất có lỗi với con gái lớn Phạm Lệ Lệ, ít nhất, giữa hai cô con gái, so với Phạm Thanh Thanh, bà ấy nợ Phạm Lệ Lệ nhiều hơn. Vì vậy, một khi hai cô con gái xảy ra mâu thuẫn, Hoàng Quế luôn yêu cầu Phạm Thanh Thanh nhường nhịn Phạm Lệ Lệ. Trái tim của một cô bé trong sáng như gương, đương nhiên Phạm Thanh Thanh có thể nhận ra sự thiên vị của mẹ đối với Phạm Lệ Lệ. Từ nhỏ đến lớn, câu mà cô ấy nghe nhiều nhất chính là, con phải nhường nhịn chị con. Thanh Thanh, lại là con gây họa phải không? Cái gì? Con nói là Lệ Lệ trước, nếu không phải tại con thì. Lệ Lệ cũng sẽ không. Tóm lại là lỗi của con. Còn cãi nữa à? Không phải lỗi của mày thì là lỗi của ai, còn cãi cái gì nữa? Tuổi thơ của Phạm Thanh Thanh chắc chắn là rất đau khổ. Đối với cô ấy thì cô ấy mãi mãi sống trong bóng tối của chị gái. Cô ấy không biết tại sao mẹ lại thiên vị chị gái như vậy nhưng những tổn thương mà chị gái gây ra cho cô ấy là có thật. Dưới sự ảnh hưởng như vậy, cô ấy dần dần căm ghét chị gái. Nếu không phải vì chị gái, cô ấy cũng sẽ không phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Phạm Lệ Lệ cũng không phải là người tốt. Cô ta biết rõ ràng rằng mẹ thiên vị mình, biết rõ ràng em gái chịu nhiều ấm ức nhưng lại cho rằng tất cả những điều này đều là lẽ thường. Cô ta rất ghen tị với Phạm Thanh Thanh. Tại sao em gái có thể có một cơ thể khỏe mạnh, còn mình thì luôn sống trong nỗi sợ hãi về tương lai, không biết ngày nào sẽ chết. Sự thiên vị của mẹ ư? Điều này cũng là bình thường, cô ta vốn đã không khỏe, được thiên vị một chút thì có gì là sai chứ? Những gì mà cô ta có được còn lâu mới bù đắp được những gì cô ta đã mất. Phạm Lệ Lệ chán ghét Phạm Thanh Thanh. Cô ta ghen tị với cơ thể khỏe mạnh của em gái, ghen tị với khuôn mặt xinh đẹp của em gái, ghen tị với mọi thứ mà em gái có thể hưởng thụ trong tương lai. Cô ta thường xuyên bắt nạt em gái, dù sao thì mẹ cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Khi còn đi học, Phạm Lệ Lệ đã lập một nhóm nhỏ, cả nhóm cùng nhau cô lập Phạm Thanh Thanh, ví dụ như đăng ảnh gìn của em gái, giấu bài tập của em gái, chọc em gái bằng những trò đùa ác ý, cô ta khiến thời học sinh của em gái luôn chìm trong bóng tối. Sau đó, hai chị em cùng nhau vào đoàn múa. Cũng vì vậy mà Phạm Lệ Lệ càng ghét Phạm Thanh Thanh hơn. Phạm Lệ Lệ cũng nhảy rất tốt, thường được thầy cô khen ngợi. Nhưng sức khỏe của cô ta không tốt, bởi vì cô ta thực sự quá yếu, nhảy được nửa tiếng là thấy tim đập rất mạnh và thở không nổi. Vì vậy, mặc dù kỹ thuật nhảy của cô ta vượt xa người thường nhưng cô ta không thể đảm nhận được cái vai múa chính. Người đảm nhận vai múa chính lại là em gái tốt của cô ta Phạm Thanh Thanh. Có thể có rất nhiều vũ công phụ họa nhưng chỉ có một vũ công chính, mọi người cũng chỉ tập trung vào vũ công chính. Sau một buổi biểu diễn, sẽ có người nhớ tên vũ công chính nhưng sẽ không ai nhớ tên vũ công phụ họa. Phạm Thanh Thanh đang múa trên sân khấu, Phạm Lệ Lệ ngồi dưới sân khấu, ánh mắt u ám nhìn mọi thứ trước mắt. Móng tay gần như bấm vào thịt. Ghen tị, cô ta thật ghen tị. Nếu cô ta cũng có một cơ thể khỏe mạnh thì lúc này người đảm nhận vai trò vũ công chính phải là cô ta. Cô ta không hề thua kém Phạm Thanh Thanh. Phạm Thanh Thanh chỉ may mắn hơn cô ta mà thôi. Tại sao đều là chị em ruột nhưng lại phải để cô ấy chịu đựng tất cả những thứ này? Buổi tối kết thúc buổi biểu diễn, trên đường về nhà, Phạm Lệ Lệ không kìm được mà tát em gái một cái. Phạm Thanh Thanh không phản kháng. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy đã quen với việc chị gái bắt nạt mình. Không phải chỉ là tát thôi sao? Trước đây cô ấy còn bị chị gái đá, trời lạnh giá mà bị nhốt ở ngoài cửa không cho vào nhà. Chỉ là một cái tát thôi, cô ấy không sợ. Này! Nhìn em gái, Phạm Lệ Lệ lạnh lùng nói, mặc dù là vũ công chính nhưng mày có biết mày nhảy rất tệ không? Rất mất mặt cho đoàn múa của chúng ta. Phạm Thanh Thanh nhỏ giọng nói, em xin lỗi. Mày tưởng mày đảm nhận cái vai vũ công chính là ghê gớm lắm sao? Đừng có đắc ý quá, mày chỉ là đồ bỏ đi thôi. Phạm Thanh Thanh, em biết. Chương 1528. Sau một hồi mỉa mai em gái, Phạm Lệ Lệ mới bỏ đi. Chỉ để lại một mình Phạm Thanh Thanh đứng ở đó mà thở dài. Mặc dù cô ấy đã quen với những điều này từ lâu nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ không buồn. Ngay lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói thăm dò. Xin chào, Phạm Thanh Thanh quay đầu lại. Là một chàng trai lạ. Dáng người cao ráo nhưng gầy gò, khuôn mặt cũng được. Ngay khi Phạm Thanh Thanh quay đầu lại, chàng trai đó kinh ngạc nói, tôi không nhận nhầm người chứ, cô chính là vũ công chính vừa nãy phải không? Vũ đạo của cô thật đẹp, tôi ngồi dưới sân khấu vỗ tay, vỗ đến đau cả tay. Phạm Thanh Thanh cười. Chàng trai lại nói, cái đó, tôi không cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người, chỉ là giọng nói quá lớn. Tôi đi ở phía sau cũng nghe thấy được, cô gái vừa nãy có quan hệ gì với cô vậy? Cô ta nói chuyện với cô khó nghe quá, cô đừng để bụng nhé. Cô nhảy rất đẹp. Có vẻ như cô không vui lắm. Chúng ta cùng đi ăn nhé. Tôi mời cô ăn một bữa, hy vọng có thể khiến cô vui hơn một chút. Bình thường Phạm Thanh Thanh sẽ không đồng ý lời mời của người lạ, nhưng có lẽ vì lúc này tâm trạng cô ấy rất tệ. Rất cần làm một việc gì đó để chuyển hướng sự chú ý của mình. Vì vậy, cô ấy đã đồng ý, bữa ăn này chính là khởi đầu cho tình yêu của hai người. Anh chàng tên là Cát Minh, tính tình hài hước thú vị, đẹp trai và chu đáo. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình. Cũng sau khi chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương, Phạm Thanh Thanh mới phát hiện ra, gia thế của Cát Minh thâm sâu không lường được, không chỉ có tiền mà còn có quyền, quả thực có thể sánh ngang với nam chính trong tiểu thuyết. Cát Minh không thích hình thức hôn nhân gia tộc, anh ấy chỉ muốn tìm một cô gái mà mình thích để cùng nhau trải qua cuộc đời này. Bây giờ anh ấy đã tìm thấy nàng thơ của mình. Sau khi xác định mối quan hệ yêu đương, Cát Minh thường xuyên đến đưa đón Phạm Thanh Thanh đi làm, chiếc xe mà anh ấy lái thực sự bắt mắt, lại thêm việc anh chàng rất hào phóng, lần đầu tiên đến đón Phạm Thanh Thanh đã bao lì xì cho cả đoàn múa, mong mọi người có thể chăm sóc bạn gái của mình thật tốt. Rất nhanh, Phạm Lệ Lệ cũng nghe nói em gái mình có bạn trai. Phạm Thanh Thanh có bạn trai là chuyện rất bình thường. Vấn đề là, bạn trai của Phạm Thanh Thanh, tại sao lại vừa cao vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn đối xử tốt với cô ấy như vậy? Phạm Thanh Thanh thực sự may mắn như vậy sao? Rõ ràng là chị em nhưng mọi chuyện tốt đẹp đều bị cô ấy chiếm hết. Phạm Lệ Lệ ghen tị đến phát điên. Mặc dù có khuôn mặt giống nhau nhưng Phạm Lệ Lệ biết, không thể có chàng trai nào thích mình. Cho dù họ có thích mình thì sau khi biết tình trạng cơ thể của mình, họ cũng sẽ biến mất không dấu vết. So với hạnh phúc của em gái, cô ta thê thảm hơn. Cát Minh không phải người bình thường, hôn nhân của anh ấy cũng không thể bình thường được. Nhà họ Cát lúc đầu nghe nói con trai tìm được bạn gái, đều rất vui mừng. Sau khi nghe nói thân phận của Phạm Thanh Thanh, họ kịch liệt phản đối. Sao con lại tìm một cô đào làm bạn gái? Không được, cuộc hôn nhân này chúng ta tuyệt đối không đồng ý. Cát Minh không từ bỏ hy vọng. Anh ấy khổ sở nói tốt về Phạm Thanh Thanh trước mặt gia đình, nói Phạm Thanh Thanh tuy xuất thân bình thường nhưng múa rất đẹp, người lại xinh đẹp và lương thiện. Nhà họ Cát mãi mới bị thuyết phục, được, vậy chúng ta sẽ đi gặp cô ấy. Cát Minh cố ý mua một vé cho gia đình, muốn để gia đình đi xem buổi biểu diễn của Phạm Thanh Thanh. Phạm Thanh Thanh nghe nói chuyện này, cũng rất phấn khích. Cô ấy bảo Cát Minh dẫn gia đình đi xem buổi biểu diễn này của mình, Hoa Hồng Hẹn Ước. Buổi biểu diễn này, sẽ có người của tỉnh đến thị sát, nếu biểu diễn tốt, cô ấy rất có thể sẽ được đưa đến tỉnh để tiếp tục biểu diễn, tương lai vô cùng sáng ngời. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội để gia đình của bạn trai có thể công nhận mình. Phạm Thanh Thanh biết buổi biểu diễn này rất quan trọng đối với mình, vì vậy cô ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Mỗi tối đều ở lại rất muộn, tự mình luyện tập. Phạm Lệ Lệ không thể chịu được khi thấy cô ấy nghiêm túc như vậy, thường xuyên chu ngoa chăm chọc cô ấy vài câu. Phạm Thanh Thanh không để bụng. Nếu có thể được gia đình của bạn trai công nhận, cô ấy sẽ gả vào nhà họ Cát. Sẽ không còn dính líu gì đến gia đình chết tiệt này nữa, chương 1529. Phạm Lệ Lệ muốn chăm chọc cô ấy thì cứ chăm chọc, chỉ còn khoảng thời gian cuối cùng này, cứ để cô ta đắc ý đi. Phạm Lệ Lệ nhanh chóng biết được lý do mà Phạm Thanh Thanh chăm chỉ như vậy, trong lòng thì lại vô cùng kinh hãi. Cô ta biết, Phạm Thanh Thanh chắc chắn sẽ thành công. Nền tảng vũ đạo của Phạm Thanh Thanh khá tốt, sau khi buổi biểu diễn này kết thúc, chắc chắn sẽ được như ý nguyện. Làm sao cô ta có thể để cho em gái mình được như ý nguyện được? Bọn họ là chị em mà, rõ ràng trong cơ thể họ chảy cùng một dòng máu nhưng số phận lại một trên trời, một dưới đất. Phạm Thanh Thanh dựa vào đâu mà có thể sống một cuộc sống mà cô ta không thể hưởng thụ? Phạm Lệ Lệ nghĩ ra một ý định rất độc ác. Vào ngày biểu diễn hôm sau, nhân mọi người không chú ý, cô ta đã đặt một chiếc đinh trên sân khấu mà Phạm Thanh Thanh sắp đi qua. Chiếc đinh rất nhỏ, cộng thêm ánh sáng trên sân khấu lại tối, sẽ không ai chú ý đến. Quả nhiên, Phạm Thanh Thanh hoàn toàn đắm chìm vào buổi biểu diễn này, không hề chú ý đến sự tồn tại của chiếc đinh. Khi cô ấy xoay người nhảy, chiếc đinh đã đâm sâu vào chân của cô ấy. Phạm Thanh Thanh phát ra tiếng hét thảm thiết, cô ấy cố gắng giữ vững cơ thể, tiếp tục biểu diễn. Nhưng cô ấy càng giãy giụa, chiếc đinh càng đâm sâu vào chân. Cuối cùng, vì đau đớn dữ dội, cô ấy trực tiếp ngã xuống từ trên sân khấu xuống. Dưới khán đài vang lên một tràng tiếng la ó. Chuyện gì thế này, đang nhảy hay thì sao lại đột nhiên ngã xuống? Tôi đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, chỉ để xem thứ này sao? Thật là không chuyên nghiệp mà. Diễn viên múa chuyên nghiệp mà còn mắc lỗi như vậy sao? Cú ngã của Phạm Thanh Thanh đã đánh mất đi tương lai tươi sáng của cô ấy, đánh mất đi tất cả ước mơ của cô ấy. Hạnh phúc mà cô ấy vốn có thể chạm tới, trong khoảnh khắc này đã trở thành bong bóng. Nhà họ Cát không còn quan tâm đến lời khuyên của con trai nữa, kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này, thậm chí còn nói lời tàn nhẫn rằng nếu Cát Minh nhất quyết muốn cưới Phạm Thanh Thanh thì coi như không có đứa con trai này. Vào thời điểm đó, đoàn trưởng đoàn múa cũng rất khéo léo tìm đến Phạm Thanh Thanh, nói rằng gần đây cô ấy không có trạng thái tốt, cần nghỉ ngơi một thời gian, vị trí diễn viên múa chính sẽ tạm thời do người khác đảm nhiệm. Phạm Lệ Lệ đứng trước mặt Phạm Thanh Thanh, cười rất tươi. Em gái, đừng giãy giụa nữa. Một người tệ hại như em, vốn không thích hợp làm diễn viên múa chính, cũng đừng nghĩ đến chuyện gia nhập nhà họ Cát nữa, chúng ta mới là người một nhà. Phạm Thanh Thanh đảo trong mắt đục ngầu nhìn chị gái. Cô ấy yếu ớt nói, là chị làm sao? Cái gì? Chiếc đinh đó, là chị đặt sao? Phạm Lệ Lệ, là tao đặt thì sao? Chị. Phạm Thanh Thanh không ngờ chị gái mình lại có thể trơ tráo đến mức này. Cô ấy cố gắng chống người dậy khỏi giường bệnh, mắt đỏ ngầu, hận không thể xé nát Phạm Lệ Lệ. Hoàng Quế lúc này chạy đến. Ôi trời ơi, hai đứa đang làm gì vậy? Mẹ, Phạm Thanh Thanh nói, con bị ngã trên sân khấu là vì chị con đặt chiếc đinh đó. Hoàng Quế sửng sốt. Phạm Thanh Thanh tràn đầy hy vọng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hai chị em xảy ra mâu thuẫn, mẹ luôn đứng về phía chị gái, nghiêm khắc chỉ trích cô ấy. Nhưng đó đều là những chuyện nhỏ không quan trọng gì. Bây giờ mọi chuyện đã đến mức này, cuộc đời của cô ấy đã bị Phạm Lệ Lệ hủy hoại. Mẹ phải. Nhưng Hoàng Quế im lặng một lúc, đưa tay kéo chăn đắp cho Phạm Thanh Thanh. Thanh Thanh, chuyện này là lỗi của chị con nhưng con đừng chấp nhặt với chị con nhé. Chị con có sức khỏe không tốt, chị con cũng không cố ý, con phải nhường nhịn chị con. Lại là câu nói này. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy vẫn luôn nhường nhịn chị gái. Chỉ vì mẹ nói chị gái sức khỏe không tốt. Cô ấy bị chị gái đánh đến trên người đầy những vết bầm tím, mẹ của cô ấy không những không ngăn cản mà còn nói với người ngoài rằng đó là do bà ấy dạy dỗ con gái, chỉ để bảo vệ hình tượng của Phạm Lệ Lệ. Tại sao chứ? Cô ấy cũng là con gái của mẹ mà. Chỉ vì chị gái có sức khỏe không tốt, còn cô ấy khỏe mạnh nên cô ấy phải sống trong đau khổ như vậy cả đời sao? Đừng vội. Cuộc đời cô ấy đã hỏng rồi, hỏng hoàn toàn rồi. Từ giờ trở đi, giống như chị gái, cô ấy cũng là một người không khỏe mạnh. Cô ấy nhớ lại mình đã từng đi đôi giày múa trắng tinh, say sưa nhảy múa trên sân khấu. Vì dẫm phải chiếc đinh đó, máu không ngừng chảy ra từ vết thương, nhuộm đỏ đôi giày múa trắng. Đôi giày múa trắng đã biến thành đôi giày múa đỏ. Phạm Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy ghê tởm. Thế giới này chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa. Cô ấy đã treo cổ tự tử ở đoàn múa. Chương 1530. Sau khi Phạm Thanh Thanh chết, Hoàng Quế phát điên. Mặc dù bà ấy thiên vị trong hai cô con gái nhưng không có nghĩa là bà ấy không yêu Phạm Thanh Thanh, càng không ngờ rằng Phạm Thanh Thanh tuyệt vọng đến mức chọn cách tự tử. Có phải thực sự là cách giáo dục của bà ấy có vấn đề không? Nhưng bà ấy có lỗi gì chứ? Bà ấy chỉ muốn con gái lớn ống yếu của mình sống vui vẻ hơn một chút thôi. So với Phạm Lệ Lệ, không phải Phạm Thanh Thanh hạnh phúc hơn sao? Cô ấy không nên nhường nhịn người chị đáng thương của mình một chút sao? Bà ấy chỉ muốn hai cô con gái được hạnh phúc công bằng hơn một chút thôi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đáng tiếc, dù bà ấy có hối hận thế nào thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được. Hoàng Quế bị mất trí mà vào viện điều dưỡng, đối mặt với câu hỏi của bác sĩ, bà ấy vẫn khăng khăng nói, những vết thương trên người của Thanh Thanh đều do tôi gây ra. Mọi chuyện đã đến nước này, bà ấy vẫn không muốn lột bỏ lớp vải che thân cuối cùng. Cái chết của Phạm Thanh Thanh không thể cứu vãn được, bà ấy vẫn muốn thay con gái duy nhất còn sống của mình là Phạm Lệ Lệ mà gánh chịu mọi sự tội lỗi. Như vậy, người bị muôn người chỉ trích sẽ là bà ấy, chứ không phải là Phạm Lệ Lệ. Bà ấy liên tục lặp lại xin lỗi trong viện điều dưỡng. Thực ra, xin lỗi không phải vì bà ấy đã từng ngược đãi Phạm Thanh Thanh. Mà là khi Phạm Thanh Thanh bị ngược đãi, bà ấy đã làm ngơ, đứng nhìn. Còn Phạm Lệ Lệ, kẻ gây tội thực sự thì lại rất thờ ơ với chuyện này. Cô ta không thương xót em gái, cũng không hối hận vì mẹ mình. Họ thực sự đáng thương sao? Nếu nói đến đáng thương thì ai có thể đáng thương hơn chính cô ta? Ngay từ khi sinh ra đã sống trong bóng tối có thể chết bất cứ lúc nào, thậm chí còn vì thế mà mất đi rất nhiều cơ hội đáng lẽ mà cô ta phải có. Không ai đáng thương hơn cô ta cả. Bản thân cô ta đã đáng thương như vậy, tại sao họ vẫn có thể thản nhiên sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ? Không được. Bản thân cô ta sống trong đầm lầy, họ cũng phải cùng cô ta chìm sâu vào đầm lầy. Phạm Lệ Lệ cứ như không tim không phổi mà sống một cuộc sống như thường lệ. Sau khi đoàn múa đóng cửa, cô ta dùng tiền mà mẹ đã để lại đi du lịch khắp nơi. Có lẽ là trời có mắt. Trong một lần đi du lịch, cô ta đã gặp tai nạn, bị một chiếc xe tải lớn lao tới đâm chết. Cô ta không chết vì bệnh tật của mình, mà lại chết vì một vụ tai nạn. Đây là một sự bi kịch bởi vì không có người chiến thắng. Còn hồn ma của Phạm Thanh Thanh vẫn lởn vởn trong nhà hát lớn, chờ đợi người tiếp theo đánh thức cô ấy. Yến Lâm không thể tin được, có phải Hoàng Quế này điên rồi không? Tôi có thể hiểu bà ấy có lỗi với con gái lớn nhưng tại sao lại phải đánh đổi hạnh phúc của con gái út chứ? Nói thật, cô ta hoàn toàn có thể hiểu tại sao Phạm Thanh Thanh lại có nhiều oán khí như vậy. Gặp phải một người mẹ và một người chị như vậy, ai mà không phát điên chứ? Hơn nữa, người chị Phạm Lệ Lệ này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Cô ta mắc bệnh hiểm nghèo thì đó cũng không phải lỗi của em gái, nhưng cô ta cứ trút giận lên người Phạm Thanh Thanh, để Phạm Thanh Thanh dùng cả cuộc đời để đau khổ cùng mình. Kỷ Hòa thở dài, Phạm Thanh Thanh rất đáng thương nhưng cô ấy không nên giết người. Phạm Thanh Thanh oán khí quá nặng, sau khi chết đã biến thành ác quỷ rồi. Mất đi lý trí mà giết người bừa bãi. Đối với loại quỷ dữ này, nếu không thể siêu thoát thì chỉ có thể đánh tan, nhưng trên người Phạm Thanh Thanh đã có nợ máu, sát khí sẽ làm tăng thêm sát khí trên người của cô ấy, khả năng siêu thoát rất nhỏ. Yến Lâm hiểu ý của Kỷ Hòa. Cô ta đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Kỷ Hòa. Làm nghề này, nếu mềm lòng thì sẽ xong đời. Chương 1531. Trời đã khá muộn, Kỷ Hòa từ chối lời đề nghị đưa mình về nhà của Yến Lâm. Tôi tự đi xe buýt về là được. Yến Lâm, không cần khách sáo, dù sao tôi cũng lái xe cũng không mất bao lâu. Kỷ Hòa cười nói, không sao, cô về sớm đi, tôi muốn đi dạo một mình. Thấy Kỷ Hòa kiên quyết như vậy, Yến Lâm cũng không nói gì thêm. Kỷ Hòa liền chào tạm biệt Yến Lâm. Đi được nửa đường thì trời đổ mưa. May mà cô đã mang theo ô, Kỷ Hòa dương một chiếc ô dài trong suốt và đứng bên đường chờ xe. Lại tăng ca đến giờ này, oán khí của Tiền Huệ còn lớn hơn cả ma quỷ. Vừa chửi rủa ông chủ ở trong lòng, Tiền Huệ vừa đi về phía trạm xe buýt. Tí tách. Có chất lỏng gì đó nhỏ xuống người của cô ấy, Tiền Huệ ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện trời đã đổ mưa. Chết tiệt, cô ấy không mang ô. Nhìn mưa càng lúc càng lớn, Tiền Huệ không khỏi chửi thề trong lòng. Cô ấy vừa mới gội đầu. Về nhà lại phải gội đầu rồi. Tiền Huệ định ráng đi tiếp nhưng mưa càng lúc càng lớn, đừng nói đến tóc, ngay cả quần áo cũng ướt hết. Bất đắc dĩ, cô ấy phải tạm thời trú mưa dưới mái hiên. Tiền Huệ lấy điện thoại ra, định nhờ đồng nghiệp vẫn còn ở công ty mang ô đến cho mình. Đáng tiếc, trước lời cầu xin của cô ấy, mọi người đều tìm đủ mọi lý do, không có một ai đến. Mẹ kiếp! Bình thường đối xử tốt với những người này như vậy mà. Đến lúc cần thì không thấy một ai. Bất lực, Tiền Huệ chỉ có thể đứng dưới mái hiên, trong lòng thầm mong cơn mưa lớn nhanh chóng kết thúc. Đúng lúc này, cô ấy đột nhiên nhìn thấy. Bên đường có một chiếc ô đen đang mở. Nó đột ngột lọt vào mắt của cô ấy. Cái ô ở đâu ra vậy? Chắc là do người khác tiện tay để lại. Nếu trong tay của cô ấy có một chiếc ô như vậy thì tốt biết mấy. Tất nhiên, Tiền Huệ cũng chỉ dám nghĩ như vậy ở trong lòng. Cô ấy cũng không tệ đến mức tùy tiện lấy ô của người khác. Đứng tại chỗ thêm khoảng nửa tiếng nữa, trong nửa tiếng này, Tiền Huệ cứ nhìn chiếc ô bị gió thổi lăn qua lăn lại. Chủ nhân của nó vẫn không đến. Hay là, chiếc ô này không có chủ? Tiền Huệ nhìn chiếc ô, thầm nghĩ ở trong lòng. Vì không có ai muốn lấy chiếc ô đó, tại sao không để lại cho người cần hơn là mình? Cô ấy thực sự rất cần chiếc ô này để về nhà. Nghĩ vậy, Tiền Huệ đi tới và nhặt chiếc ô đen đó lên. Ngay khi tay nắm lấy cán ô, Tiền Huệ không khỏi rùng mình. Lạnh quá. Giống như chạm vào một tảng băng vậy. Ngay khi tay nắm lấy cán ô, Tiền Huệ như nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ. Ha ha. Mềm mại như không xương, thoang thoảng. Ngay bên tai của cô ấy. Tiền Huệ cứng đờ quay đầu lại, đối diện với một khuôn mặt trắng bệch của một người phụ nữ. Người phụ nữ há miệng cười. Hi hi, Tiền Huệ gần như có thể ngửi thấy mùi tanh trong miệng cô ta. Á, sau một tiếng hét, Tiền Huệ phát hiện ra rằng những người đi đường xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Bên cạnh của cô ấy không có người phụ nữ nào cả. Chỉ có một mình cô ấy cầm ô đứng ở bên đường. Nước mưa rơi trên mặt ô, phát ra tiếng tí tách. Ảo giác sao? Chắc là ảo giác rồi. Tiền Huệ thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh rồi đi về phía nhà ga. Dòng người đi lại tấp nập khiến cô ấy cảm thấy an toàn hơn hẳn, Rõ ràng có nhiều người như vậy. Cô ấy sợ cái gì chứ? Đi được một lúc, Tiền Huệ đột nhiên phát hiện ra rằng những người đi bên cạnh cô ấy ngày càng mờ nhạt. Cô ấy sắp không nhìn rõ được gương mặt của những người đó rồi. Mà lưng của cô ấy dường như ngày càng nặng. Có thứ gì đó đè lên người của cô ấy. Cô ấy như đang cõng một người. Tiền Huệ bước đi ngày càng nặng nề, cô ấy sắp không đi nổi nữa rồi. Cuối cùng là thứ gì đang đè lên lưng cô ấy vậy? Cuối cùng cô ấy đang cõng thứ gì vậy? Cô ấy thực sự không đi nổi nữa rồi. Cô ấy bị đè đến nỗi không thở nổi. Một đôi bàn tay trắng bệch lạnh lẽo buông thõng xuống, vòng quanh lấy cổ của cô ấy. Những lọn tóc dài và lạnh chạm vào cô ấy, có thứ gì đó khẽ thổi hơi lạnh ở bên tai của cô ấy, cô thay tôi, được không? Tôi đứng ở đây lạnh quá, mệt quá. Cô đứng đây thay tôi, được không? Chương 1532. Người đi đường qua lại, thỉnh thoảng có người dừng lại, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đứng bên đường, cô ấy cầm một chiếc ô đen, đứng im không nhúc nhích. Đôi mắt vô hồn nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại mang theo vẻ sợ hãi sâu sắc. Nỗi sợ hãi đó khiến người ta rất khó chịu khi nhìn vào. Người đi đường nhanh chóng dời mắt đi. Bà ơi, tại sao chị gái này cứ đứng đó không nhúc nhích vậy ạ? Có một giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên. Cô bé đưa tay chỉ vào Tiền Huệ. Nhưng bà của cô bé nhanh chóng kéo cô bé đi. Đừng chỉ trỏ vào người khác. Đi đường đừng có mất tập trung, cháu có biết không, một tuần trước, ngay trên con đường này, có một cô gái trẻ cũng giống như cháu, đi đường không nhìn đường rồi bị tai nạn xe mà chết tại chỗ không? Cô gái đó chết thảm lắm, cơ thể bị chia thành 4-5 mảnh, còn trẻ như vậy, ngay cả toàn thây cũng không có. Nếu cháu không chú ý an toàn thì sẽ có kết cục giống như cô ấy, biết chưa? Cô bé bị lời bà mình dọa sợ, hít mũi, không nói gì. Tiền Huệ vẫn cầm ô đứng im tại chỗ và không nhúc nhích, Kỷ Hòa đợi ở nhà ga rất lâu, thấy xe mãi không đến, liền đến cửa hàng tạp hóa bên cạnh nhà ga mua một chai trà đá. Sau đó, cô nhìn thấy Tiền Huệ như thế này. Ánh mắt của cô dừng lại trên người của Tiền Huệ vài giây, rồi cau mày. Người này. Không, chính xác hơn là chiếc ô trong tay người này. Có gì đó không ổn. Kỷ Hòa im lặng vài giây, rồi bước tới. Đôi mắt vô hồn của Tiền Huệ nhìn cô. Kỷ Hòa đưa tay ra, nắm lấy chiếc ô trong tay của Tiền Huệ. Tiền Huệ đi trên con phố vắng tanh, cái gì đó trên lưng của cô ấy ngày càng nặng, chân của cô ấy khuỵu xuống, không tự chủ được mà quỳ xuống đất. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đừng bám theo tôi nữa. Cô ấy hét lên, quay đầu lại, muốn xem trên lưng mình đang cõng thứ gì. Cổ của cô ấy đột nhiên bị siết chặt. Một đôi tay bóp chặt lấy cổ của cô ấy. Tiền Huệ trợn mắt. Hơi thở khi hít vào còn không nhiều bằng hơi thở khi thở ra, tay chân của cô ấy giãy giụa, giống như một con cua bị vớt lên khỏi mặt nước. Cô ấy sắp chết rồi. Cô. Ấy. Sắp. Chết. Rồi, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ cuối cùng thì đột nhiên đôi tay đang bóp lấy cổ của cô ấy buông ra. Không khí trong lành tràn vào mũi, sức nặng trên lưng cũng biến mất. Tiền Huệ ho không ngừng, rồi nhìn rõ khuôn mặt trước mặt mình. Một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, lông mi dài, sống mũi cao, gần như chạm vào cô. Quá đẹp. Ngay cả khi là con gái, Tiền Huệ cũng không khỏi rung động. Kỷ Hòa hỏi cô ấy, cô ổn chứ? Vâng, vâng, ổn rồi. Tiền Huệ trả lời. Lúc này, cô ấy mới chậm rãi phản ứng lại, người đối diện, hình như đã cứu mình. Cô ấy sợ hãi nói, vừa rồi tôi bị làm sao vậy? Không sao cả, chỉ là suýt nữa bị ma kéo đi làm người chịu tội thay thôi. Tiền Huệ. Một chuyện kinh khủng như vậy, mà cô gái trước mặt lại có thể nói ra bằng giọng điệu bình tĩnh như vậy sao? Đợi đến khi cô nhìn kỹ lại thì nhận ra đối phương là ai? Không phải là Kỷ Hòa sao? Kỷ Hòa nổi tiếng, nghề tay trái là ngôi sao, nghề chính là đại sư bắt ma. Kỷ Hòa giơ ngón tay lên với cô ấy, ra hiệu suỵt, đã đêm muộn, cô cũng không muốn gây náo loạn vào lúc này. Cách đây không lâu hẳn là đã có người chết ở đây. Người chết oán khí quá lớn, hóa thành ma bị nhốt ở đây. Cô ta không cam lòng cứ ở lại đây mãi nên muốn tìm người chịu tội thay cho mình. Nói xong, Kỷ Hòa lấy điện thoại ra khỏi túi, lên Baidu tìm kiếm. Đôi mắt tối sầm lại. Cô cô đoán quả nhiên không sai. Một tuần trước, nơi này đã xảy ra một vụ tai nạn xe, có một cô gái rất trẻ vừa đi vừa xem điện thoại, kết quả bị một chiếc xe tải lớn lao tới đâm bay, chết ngay tại chỗ. Thậm chí ngay cả toàn thây cũng không có. Cô gái này chết quá đau đớn, cô ta bị chính oán khí của mình giam giữ. Luôn ở hiện trường vụ tai nạn, lặp đi lặp lại cách chết bị đâm bay. Điều này tất nhiên rất đau đớn, chẳng trách cô ta muốn chọn một người chịu tội thay cho mình. Tiền Huệ ngây người. Vậy, tại sao cô ta lại chọn tôi? Cô ấy còn nhớ, cô gái này nằm trên lưng mình và đưa tay ra muốn bóp chết mình. Cô ấy xui xẻo đến vậy sao? Không chỉ bị sếp bắt tăng ca, mà còn bị ma chọn làm người chịu tội thay. Chương 1533. Kỷ Hòa lắc đầu, không, là do chính cô đã chủ động nhặt chiếc ô đó. Chiếc ô đó có vấn đề. Tất nhiên rồi, ô là vật thu tập linh hồn, rất dễ trêu chọc những thứ không sạch sẽ. Ô màu đen thì càng rõ ràng hơn. Hồn ma của cô gái đó trú ngụ trong chiếc ô này, cô nhặt ô, tất nhiên cô ta sẽ bám theo cô. Tiền Huệ nhìn chiếc ô trong tay của mình mà không khỏi rùng mình. Chết tiệt, quá đáng sợ rồi. Cô ấy thề, sau này cho dù có bị mưa tạt chết, cô ấy cũng không muốn nhặt những thứ kỳ quái nữa. Cô ấy cứ tưởng rằng mọi chuyện đến đây là có thể kết thúc rồi. Kỷ Hòa lại bấm đốt ngón tay tính toán nhưng lại phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Con ma nữ này, dường như không phải tự cô ta không muốn rời khỏi nơi này. Nói cách khác, oán khí của cô ta lớn là có nguyên nhân, có người đã thiết lập trận pháp, giam giữ hồn ma của cô ta ở đây, liên tục lặp đi lặp lại cách chết khi còn sống. Nỗi đau đớn vô tận đã thúc đẩy oán khí của cô ta trở nên không thể coi thường được. Chết rồi còn phải chịu sự tra tấn như vậy. Chẳng lẽ là con ma nữ này khi còn sống đã đắc tội với ai đó? Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc. Để con ma nữ này ở đây mãi cũng không phải là cách. Oán khí càng tích tụ nhiều sẽ trở thành một khối u độc, sớm muộn gì cũng sẽ mất kiểm soát. Cô nắm chặt chiếc ô đen, trầm giọng nói, ra đây đi. Tôi sẽ không đánh tan cô. Mà là cô, có phải bị người ta giam giữ ở đây không? Tôi có thể giúp cô thoát thân. Tiên Huệ hoảng sợ nhìn xung quanh, cô ấy biết Kỷ Hòa đang nói chuyện với con ma nữ. Chỉ sợ con ma nữ đột nhiên xuất hiện từ một góc nào đó, dọa cô ấy sợ chết khiếp. Một cơn gió lạnh thổi qua, lưng của Tiền Huệ toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Cô ấy biết, con ma nữ đó đã đến. Ha ha, ha ha, bên tai lại vang lên tiếng cười mềm mại như không xương. Kỷ Hòa buông tay. Chiếc ô đen rơi khỏi tay của cô nhưng lại bị một bàn tay khác nắm lấy. Một bàn tay khô héo, trắng bệch. Khuôn mặt của con ma nữ hiện ra trong bóng tối. Đôi mắt đen như hố đen của cô ta chảy ra những giọt máu lệ ngoằn ngoèo, giọng khàn khàn nói, cô nói đúng, tôi thực sự bị người ta giam giữ ở đây. Tôi cứ lặp đi lặp lại nỗi đau bị người ta đâm chết, không thể đầu thai. Cô có thể giúp tôi không? Tôi biết cô có thể nhìn thấy tôi trú ngụ trong chiếc ô này, chắc chắn cũng có thể giúp tôi. Nhưng cô muốn lấy gì từ tôi? Tôi đã là một con ma vô dụng, chẳng còn gì cả. Kỷ Hòa nói. Tôi sẽ không làm khó cô, chỉ muốn lấy một chút công đức từ cô thôi. Những việc tốt mà cô đã làm trong cuộc đời sẽ hóa thành công đức của cô, có thể giúp cô đầu thai chuyển kiếp tốt hơn. Tôi muốn, chính là những công đức này. Con ma nữ cười, giọng khàn khàn, cô cứ lấy đi, bây giờ tôi ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có, lấy công đức để làm gì chứ? Kỷ Hòa cũng không nói nhiều. Cô đưa tay ra, lập tức có những đốm sáng li ti. Giống như tuyết bay lất phất từ trong cơ thể con ma nữ bay ra, rơi vào tay của cô, rồi nhanh chóng biến mất. Cô không phải thánh nhân, không làm những việc kinh doanh lỗ vốn. Kỷ Hòa trầm ngâm nói, trận pháp này khá độc ác, may mà tôi có thể phá giải. Nhưng cô biết là ai đã làm trận pháp này không? Cô rất tò mò, theo lý mà nói, người chết là hết chuyện. Cuối cùng là mối thâm thù hận lớn nào mới khiến con ma nữ bị nhốt trong trận pháp như vậy? Tôi biết. Con ma nữ nói, trận pháp này là do tài xế xe tải đâm chết tôi làm. Đúng vậy, con ma nữ bị một chiếc xe tải đâm chết. Cô ta đang xem điện thoại khi băng qua đường, không để ý thấy một chiếc xe tải lớn đang lao tới nên đã bị cuốn vào bánh xe. Tiền Huệ ngẩn người. Tại sao anh ta lại làm cái trận pháp này để nhốt cô, không cho cô đầu thai? Ban đầu anh ta đâm chết cô đã đủ tệ rồi, bây giờ còn. Cô có thù oán gì với anh ta? Nói thật, cô thực sự không nhìn đường khi đi bộ, mới bị anh ta đâm chết oan uổng sao? Có phải anh ta vốn đã ghét cô, mới cố tình tìm cơ hội đâm chết cô không? Con ma nữ. Chương 1534. Cô ta u uất nhìn Tiền Huệ, cô gái nhỏ này, trí tưởng tượng của cô cũng phong phú thật đấy, tôi rất chắc chắn rằng trước đây tôi không hề quen biết gì với tài xế xe tải đó. Tuy nhiên, anh ta ghét tôi cũng là điều đương nhiên, dù sao tôi đã chết, anh ta phải đền không ít tiền. Đặc biệt là tôi còn có một đứa em trai, bây giờ đã lớn, có nhiều cơ hội tiêu tiền. Bố mẹ tôi làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chắc chắn sẽ tống tiền anh ta một khoản lớn. Tiền Huệ. Đây không phải là ăn trên xương máu của cô sao? Con ma nữ, không sao, dù sao tôi cũng đã chết rồi. Đến nước này, tôi chỉ muốn đầu thai thật tốt, không muốn quản chuyện ở thế gian nữa. Kỷ Hòa nói, cô cho tôi bát tự ngày sinh của cô đi, con ma nữ ngoan ngoãn làm theo. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, rồi cau mày. Tài xế mà cô nói đã chết rồi. Tiền Huệ. Cô ta thốt lên. Chết rồi. Đừng nói là Tiền Huệ, ngay cả con ma nữ cũng ngơ ra. Tại sao anh ta lại chết? Rõ ràng trong vụ tai nạn xe cộ, chỉ có một mình tôi chết, anh ta đáng lẽ không sao mới phải. Tôi vẫn nhớ ký ức cuối cùng trước khi chết, đó là tôi nằm thoi thóp trên mặt đất, còn anh ta đứng trước mặt tôi nhìn tôi với vẻ mặt rất sợ hãi. Kỷ Hòa, theo kết quả suy đoán của tôi, hẳn là anh ta đã tự sát. Tự sát? Con ma nữ im lặng một lúc. Tại sao lại như vậy? Tiền Huệ, có phải vì không đủ tiền để bồi thường cho cái chết của cô không? Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy, vừa mới đâm chết cô, sau đó lại tự sát? Con ma nữ, có thể. Cô ta thở dài. Nếu nói như vậy thì cũng coi như tôi là một kẻ xấu. Nếu tôi không đi bộ mà không nhìn đường thì cũng không xảy ra tai nạn như vậy, Tiền Huệ lấy hết can đảm nói, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cô đâu. Tôi thấy trên báo nói, tài xế xe tại đó cũng chạy quá tốc độ khi lái xe. Mỗi người chịu một nửa trách nhiệm, dù sao thì chắc chắn không phải hoàn toàn là lỗi của cô. Tiền Huệ vừa nói vừa liếc mắt, đột nhiên nhìn thấy bên kia lề đường có người đang đốt vàng mã. Giấy màu vàng cháy trong ngọn lửa, bốc lên làn khói màu xám xanh. Tiền Huệ hỏi con ma nữ, đó là người nhà của cô sao? Đến đây đốt vàng mã cho cô à? Con ma nữ cố gắng nhìn. Rồi lắc đầu, không phải. Quan hệ của tôi với người nhà không tốt, sau khi tôi chết, họ chắc chắn sẽ không đến thăm tôi. Tiền Huệ thắc mắc, vậy thì đây là. Dưới màn đêm, người phụ nữ có thân hình hơi thấp béo đó ngồi xổm ở đó, đưa từng tờ giấy trong tay lại gần ngọn lửa, gần như phát điên mà lẩm bẩm, đừng cuốn lấy tôi. Đừng cuốn lấy tôi. Không phải tôi hại chết anh. Tôi trả lại cho anh, tôi trả lại hết cho anh được chưa? Tiền Huệ càng nghe càng thấy thú vị, liền tiến lên. Dì ơi, dì ở đây đốt vàng mã làm gì vậy? Chẳng lẽ dì có người thân gặp chuyện ở đây sao? Người phụ nữ thấp béo ngẩng đầu nhìn Tiền Huệ, giọng điệu cứng nhắc nói, không liên quan gì đến cô. Tiền Huệ xấu hổ đứng sang một bên. Kỷ Hòa quan sát người phụ nữ đó một lúc, rồi tiến lên. Hai. Người phụ nữ cảnh giác nhìn cô thở dài cái gì? Kỷ Hòa nói. Kể từ khi vụ tai nạn xe cộ xảy ra, tôi đã liên tục gặp ác mộng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Dì ơi, dì đốt giấy này có tác dụng không? Nếu có giấy, tôi cũng muốn đốt thử xem. Nghe Kỷ Hòa nói vậy, quả nhiên bà dì thấy hứng thú. Bà ta nhìn quanh bốn phía, rồi lại gần Kỷ Hòa, nói rất nhỏ, cô cũng nhặt được quả cam hôm đó, phải không? Kỷ Hòa không biết cụ thể bà dì này đang ám chỉ điều gì. Nhưng cô vẫn gật đầu, vâng. Tôi đã nhặt được. Đúng rồi. Bà dì vỗ tay, hôm đó không phải đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi sao? Khi vụ tai nạn xe cộ xảy ra, tôi tình cờ đi ngang qua đây, chiếc xe tải bị lật, những quả cam trên xe rơi vãi khắp nơi. Tôi đã nhặt được vài quả. Dù sao thì mọi người đều nhặt, giống như phát điên vậy, cứ ùa lên, nhặt được là của mình. Tôi cũng nhặt theo, lúc đầu tôi nghĩ không sao nhưng sau khi về nhà, tôi liên tục gặp ác mộng. Còn liên tục gặp xui xẻo, đầu tiên là cháu trai của tôi bị sốt, sau đó là con rể tôi bị gãy chân, cuối cùng là ông già nhà tôi bị lừa đảo qua điện thoại, tôi nghĩ, có phải không nên nhặt những quả cam đó không? Dù sao thì đó cũng là hiện trường vụ tai nạn xe cộ, dính phải thứ xui xẻo của người chết, nhặt về nhà, coi như mang xui xẻo về nhà, mới xảy ra chuyện như vậy. Người phụ nữ vừa nói, sắc mặt của nữ quỷ càng lúc càng xanh. Cái gì gọi là dính phải thứ xui xẻo của người chết? Tiên Huệ sợ hãi lùi xa nữ quỷ một chút, cô sợ lát nữa nữ quỷ phát điên mà vô tình làm hại mình. Chương 1535. Người phụ nữ vẫn lải nhải, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đến hiện trường vụ tai nạn xe cộ để đốt vàng mã xua đuổi xui xẻo. Thời điểm này vừa đúng là thời điểm xảy ra vụ tai nạn xe cộ hôm đó, chắc sẽ hiệu quả hơn, này, cô gái nhỏ. Cô có muốn đốt cùng không? Nói thế, hôm đó cô đã nhặt được mấy quả cam vậy? Nghe đến đây, Kỷ Hòa cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện, có lẽ là khi vụ tai nạn xe cộ xảy ra, tài xế xe tải chở một xe quả cam. Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, tất cả những quả cam đều rơi xuống đất. Những người dân tò mò thấy vậy, liền ùa lên lấy. Bản chất xấu xa của con người thể hiện rõ ràng nhất lúc này, người khác đều lấy, tại sao tôi không thể lấy? Tôi lấy nhiều hơn một chút thì sao, dù sao cũng có người lấy nhiều hơn tôi. Chỉ là vài quả cam thôi mà, có lấy cũng chẳng sao. Chỉ có tài xế là đáng thương nhất, chở cả một xe quả cam đi bán, kết quả lại gặp tai nạn xe cộ. Cả xe cam này đều bị những người dân tò mò cướp sạch, không còn mấy quả, coi như anh ta phải đền gần như toàn bộ. Hơn nữa, vụ tai nạn xe cộ này còn khiến người ta tử vong, anh ta cũng phải đền tiền. Những tài xế lái xe đường dài chở hàng như thế này vốn đã không kiếm được nhiều tiền. Đa số những người làm nghề này đều sống rất vất vả. Bởi vì nghề này vừa vất vả, vừa kiếm được ít tiền. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại đi làm nghề này chứ? Chỉ muốn chở vài chuyến hàng kiếm chút tiền thôi, kết quả lại gặp phải chuyện như thế này, không những mất hết tiền vốn mà còn phải đền mạng người. Người bình thường làm sao đền nổi? Trong lúc tuyệt vọng, tài xế xe tải đã chọn cách tự sát. Nhưng trước khi tự sát, anh ta đã dùng số tiền cuối cùng của mình để tìm một thầy phong thủy, nhờ thầy phong thủy làm một trận pháp, không cho nữ quỷ đầu thai chuyển kiếp. Đúng vậy, anh ta trút hết mọi sự tức giận lên đầu nữ quỷ. Anh ta cho rằng nếu không phải nữ quỷ vừa đi vừa chơi điện thoại thì anh ta đã không gây ra vụ tai nạn xe cộ này. Còn những người nhặt cam thì sao? Họ cũng đừng hòng được sống tốt. Bánh bao nhân máu người có ngon không? Lấy thứ không thuộc về mình thì phải trả giá. Tiên Huệ càng nghe càng lúc càng thấy khó chịu. Thật muốn nhổ nước bọt vào mặt người phụ nữ đang đốt vàng mã này. Quẹ, nếu bà ta thực sự bị xui xẻo thì cũng đáng đời. Nhân lúc xảy ra tai nạn xe cộ mà đi nhặt cam của người khác, đi chiếm thứ không thuộc về mình thì có khác gì giết người. Chỉ là không trực tiếp cầm dao giết người thôi. Kỷ Hòa cũng cười, ánh mắt có chút lạnh lùng. Dì ơi, dì không nên nhặt những quả cam đó. Đúng vậy, đúng vậy. Người phụ nữ liên tục nói, nếu biết trước sẽ bị xui xẻo thế này thì tôi đã không nhặt mấy quả cam này rồi. Nhưng bây giờ thì cũng không còn cách nào khác. Đúng vậy. Không còn cách nào khác, Kỷ Hoa tiếp lời, những quả cam mà các dì nhặt được là tiền mồ hôi nước mắt của người khác, ép người khác phải chết, làm sao người ta có thể cam tâm được. Người phụ nữ nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bà ta nhớ lại ngày xảy ra tai nạn xe hơi, bà ta đang mua đồ ở quầy hàng nhỏ ở đối diện. Đột nhiên nghe thấy một tiếng trầm lớn, khi ngẩng đầu lên, bà ta chỉ thấy một chiếc xe tải bị lật, một người phụ nữ đáng thương bị cuốn vào gầm xe. Những quả cam trên xe rơi vãi khắp nơi, bà ta còn chưa kịp phản ứng thì những người xung quanh đã lao vào như những con sói đói nhìn thấy thức ăn. Tất cả đều tranh nhau nhặt những quả cam rơi vãi trên đất. Tài xế xe tải trẻ tuổi vội vàng xuống xe. Đầu tiên anh ta nhìn cô gái trẻ đã chết trên mặt đất, báo cảnh sát. Sau đó anh ta dang rộng hai tay, chắn trước những quả cam rơi vãi trên mặt đất. Giọng nói tuyệt vọng của anh ta như tiếng gào thét, đôi mắt đỏ ngầu. Gần như muốn nhỏ máu. Đừng nhặt nữa, đừng nhặt nữa, đây là những quả cam tôi đã dùng số tiền cuối cùng để mua, định mang đi bán. Các người đừng nhặt nữa. Không ai nghe anh ta nói. Mọi người vẫn điên cuồng xông lên, tranh nhau nhặt những quả cam trên mặt đất. Có người nhặt được vài quả nhét vào túi, thậm chí có người còn mang theo một chiếc bao tải lớn. Cuối cùng, gặp được của hời thì ai mà không muốn chiếm chứ? Tất cả bọn họ chỉ nghĩ đến việc chiếm lợi, không nghĩ rằng chiếm lợi như vậy phải trả giá bằng máu của một người vô tội. Lúc đầu, tài xế xe tải trẻ tuổi còn cố gắng ngăn cản mọi người nhưng đến cuối cùng, anh ta biết mình không thể ngăn cản được nữa. Chương 1536. Anh ta chỉ có thể giơ mã thanh toán lên, gần như cầu xin, làm ơn, những người đã lấy cam, hãy trả cho tôi một ít tiền đi. Đây là những quả cam tôi định mang đi bán, bây giờ, tôi thực sự phải đền hết rồi, tôi còn một đứa con gái đang chờ đóng học phí, mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh. Tôi không thể đền thêm được nữa. Chỉ có một số ít người nghe theo anh ta, mang tính tượng trưng quét một ít tiền. Nhưng hầu hết mọi người đều giả vờ như không nghe thấy. Người khác không trả tiền, tại sao họ phải trả? Nếu họ trả tiền, chẳng phải họ sẽ trở thành những kẻ ngốc sao? Cho đến khi cảnh sát đến, cố gắng giải tán đám đông, họ vẫn đang cố gắng tranh giành những quả cam trên mặt đất. Tài xế xe tải quỳ ngồi trên mặt đất, đôi mắt vô hồn, lẩm bẩm, xong rồi, xong rồi. Nhớ lại chuyện này, trong lòng của người phụ nữ có chút khó chịu, ánh mắt cuối cùng của tài xế xe tải rất thê lương, đã mất đi ánh sáng. Cũng chính khoảnh khắc đó, anh ta đã có ý định tự sát, cảm thấy mình không còn cần phải sống nữa. Nhưng đối mặt với lời nói của Kỷ Hòa, người phụ nữ vẫn cứng miệng, tôi không đúng nhưng dù sao thì mọi người đều nhặt mà. Tôi thấy họ nhặt, tôi cũng nhặt theo. Kỷ Hòa không nói gì nữa, Tiền Huệ đi theo cô, nhỏ giọng nói, tài xế xe tải này thật sự rất thảm, nhưng anh ta cũng không thể trút giận lên con ma nữ này được, rõ ràng anh ta cũng đã chạy quá tốc độ. Tin tức đã đưa rồi. Nói đến đây, Tiền Huệ có chút không đành lòng mà dừng lại. Tại sao tài xế xe tải lại lái xe nhanh như vậy? Như vậy anh ta có thể chạy nhiều chuyến hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Than ôi! Thảm kịch này thực sự là quá đau thương mà. Tai nạn xe cộ không đáng sợ, đáng sợ là lòng người. Kỷ Hòa thở dài, giải quyết trận pháp giúp ma nữ, mọi chuyện cũng tạm lắng xuống. Kỷ Hòa đã bấm đốt ngón tay tính toán, tài xế xe tải đã đầu thai chuyển kiếp từ lâu rồi, không thể tìm thấy hồn vía của anh ta trên thế gian này nữa. Hy vọng kiếp sau anh ta có thể đầu thai vào một gia đình giàu có, không phải chịu những ngày tháng khổ cực như vậy nữa. Kỷ Hòa đã hẹn trước vào cuối tuần này đến sáng tinh để trò chuyện với Kiều Lê về kế hoạch công việc tiếp theo. Kết quả vừa đến văn phòng, cô đã thấy Kiều Lê đang vội vàng thu dọn đồ đạc với vẻ mặt lo lắng. Kỷ Hòa ngồi xuống đối diện Kiều Lê. Sao vậy, sao vội thế? Kiều Lê nói, Thình Diệp tự sát rồi. Tay của Kỷ Hòa vừa đưa cốc lên miệng thì khựng lại. Thình Diệp là một nghệ sĩ khác do Kiều Lê quản lý, thuộc Tuyết Thanh Thuần và đáng yêu, có rất nhiều fan, cũng được coi là một trong số ít ngôi sao hàng đầu. Kỷ Hòa cũng đã gặp Thình Diệp vài lần ở công ty, chàng trai này cao và gầy, khi gặp cô sẽ lịch sự chào hỏi, ngay cả trong thời gian nguyên chủ bị cả mạng xã hội chỉ trích. Vì vậy, Kỷ Hòa có ấn tượng khá tốt về anh ta. Kỷ Hòa, sao lại tự sát? Áp lực công việc quá lớn sao? Kiều Lê mặt xanh mét. Thằng ngốc này, bởi vì lụy tình. Chiếc xe chuyên dụng mà Kiều Lê gọi vẫn chưa đến, điện thoại hiển thị còn khoảng 3 km nữa. Vì vậy, Kiều Lê cũng không vội xuống lầu, cô ấy đặt túi lên đùi, vẻ mặt thì u ám. Kiều Lê tuy nghiêm khắc nhưng cũng thực sự tốt với các nghệ sĩ dưới trướng. Vì vậy, hầu hết các nghệ sĩ đều có quan hệ khá tốt với cô ấy. Thình Diệp xảy ra chuyện, cô ấy cũng rất lo lắng. Kỷ Hòa thăm dò hỏi, Thình Diệp có bạn gái không? Hình như cô chưa thấy Thình Diệp công khai bạn gái bao giờ. Kiều Lê hừ một tiếng. Có chứ. Nhưng sao anh ấy có thể công khai được? Nhà gái không đồng ý, nếu anh ấy công khai thì chắc sẽ bị gia đình nhà gái bóp chết. Kỷ Hòa, vậy bạn gái của Thình Diệp là, bạn gái anh ta lai lịch không nhỏ, là con gái duy nhất của tập đoàn Lục Thị, tổng giám đốc Lục luôn coi như báu vật, chỉ sợ bị đàn ông xấu lừa mất. Kiều Lê nói vậy, Kỷ Hòa đã có ấn tượng. Con gái của tập đoàn Lục thì Lục Lộc. Tổng giám đốc Lục có con gái muộn, ông ta yêu thương cô con gái này đến mức bệnh hoạn, hiếm khi để con gái xuất hiện trước công chúng. Trước đây nếu không phải vì sinh nhật Kỷ Sâm mà mời cả nhà họ Lục đến dự thì Kỷ Hòa cũng không có cơ hội nhìn thấy dung nhan thật của cô ta, Thình Diệp có thể tìm được cô ta làm bạn gái, cũng thật là. Tổng giám đốc Lục vốn đã rất cưng chiều con gái, khi biết được tin này, chắc ông ta muốn bóp chết Thình Diệp mất. Chương 1537 Kỷ Hòa hỏi, hai người họ quen nhau thế nào? Còn thế nào nữa? Cô gái nhỏ không có sở thích gì khác, chỉ thích đu idol, luôn bám theo Thịnh Diệp, lại đặc biệt thích tiêu tiền. Lâu dần, hai người quen nhau, thấy hợp rồi ở bên nhau. Nhân phẩm của Thịnh Diệp cũng được, bình thường không bao giờ lập hình tượng bạn trai hay chồng. Dù có khuôn mặt đẹp trai nhưng anh ấy không dựa vào nhan sắc, mà dựa vào tác phẩm để nói chuyện. Nói chung, nếu những ngôi sao như vậy mà yêu đương thì Phan chỉ biết chúc phúc. Kỷ Hòa im lặng một lúc rồi khéo léo mở lời. Thật ra Thịnh Diệp cũng là người tốt, nếu anh ấy có thể ở bên cô chủ nhà họ Lục thì cũng là một chuyện tốt thật. Phải xem Tổng Giám Đốc Lục có nghĩ như vậy không? Trước đây, Thiên Kim nhà họ Lục đã đưa Thịnh Diệp về nhà ra mắt, Tổng Giám Đốc Lục tức đến phát điên. Ông ta đuổi Thịnh Diệp ra khỏi nhà ngay tại chỗ, còn nhốt con gái ở trong phòng, không cho cô ta ra ngoài. Có nghiêm trọng vậy không? Kỷ Hòa không khỏi lè lưỡi. Kiều Lê nói, thực ra đằng sau chuyện này còn có một tin đồn nhỏ. Người vợ đầu tiên của Giám Đốc Lục cũng từng là một đại mỹ nhân trong giới giải trí, kết quả bà ta ngoại tình, cắm sừng Giám Đốc Lục. Bị Giám Đốc Lục bắt tại trận, từ đó về sau, Giám Đốc Lục đặc biệt có thành kiến với những người trong giới giải trí, luôn cho rằng người trong giới giải trí đều chơi bời trác tán. Kỷ Hòa cười một tiếng. Không thể nói như vậy được, vấn đề nằm ở con người, không phải ở giới, giới nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Giới giải trí chỉ vì bị phơi bày trước tầm mắt của mọi người nên mọi điều xấu xa đều bị phóng đại lên mà thôi, những người trong giới học thuật. Giới tài chính ngoại tình thì không ai biết nhưng những người trong giới giải trí một khi phạm lỗi, chắc chắn sẽ bị mọi người biết. Hiệu ứng này khiến giới giải trí trở nên hỗn loạn hơn mà thôi. Cô nói đúng, đều tại những con sâu làm rầu nồi canh, làm hại những người vô tội như chúng ta. Kiều Lê nghiêng đầu, đáng tiếc, chúng ta nghĩ như vậy cũng vô dụng, phải xem Giám Đốc Lục nghĩ thế nào nữa. Ông ta vốn rất có thành kiến với giới giải trí, vừa nghe nói con gái đang quen với một diễn viên. Tức đến nỗi phổi muốn nổ tung, nghĩ đủ mọi cách để chia rẽ Lục Lộc và Thịnh Diệp. Hai người trẻ tuổi tình cảm sâu đậm, bồng bột, thấy không thể sống bên nhau thì hẹn nhau chết dưới suối vàng. Họ mở khí gas ở trong nhà, quyết định cùng nhau quyên sinh. Nếu không phải bạn của Thịnh Diệp tình cờ đến thăm anh ấy, phát hiện ra có điều không ổn thì có lẽ Thịnh Diệp đã. Kỷ Hòa, vậy Lục Lộc. Lục Lộc, đã chết rồi. Khiến cho Tổng Giám Đốc Lục tức đến nỗi làm loạn ở phòng bệnh của Thịnh Diệp, hận không thể dùng dao chặt anh ấy ra từng khúc. May mà cảnh sát đến, đưa ông ta đi. Kiều Lê vừa nói vừa liếc nhìn điện thoại. Xe chuyên dụng đã đến nơi. Cô ấy quay đầu lại hỏi Kỷ Hòa, tôi định đến bệnh viện thăm Thịnh Diệp, cô có muốn đi cùng không? Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc rồi nói được, dù sao cũng là đồng nghiệp cùng một người quản lý, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chuyện lớn như vậy. Cũng nên đi xem một chút. Trước khi đi, Kỷ Hòa còn thăm dò hỏi một câu, có cần mang theo giỏ hoa quả không? Kiều Lê trợn mắt, mang cái quái gì? Anh ấy xứng sao? Tuổi đã cao rồi, còn học theo nhân vật chính trong tiểu thuyết tự sát vì tình, đúng là não có vấn đề. Kỷ Hòa. Kiều Lê thực sự đau lòng, Thịnh Diệp là ngôi sao hàng đầu do chính cô ấy một tay đào tạo, giống như đứa con do chính tay cô ấy nuôi lớn. Kết quả đứa con tự tìm đường chết, làm sao cha mẹ không đau lòng. Ngồi trên xe chuyên dụng, điện thoại của Kỷ Hòa đột nhiên nhận được một tin nhắn. Là của Kỷ Mặc. A Hòa, dạo này nhà họ Kỷ chuẩn bị đầu tư một dự án phát triển khu nghỉ dưỡng, anh đích thân đến xem địa điểm, môi trường không tệ nên tự tiện giữ lại cho em một căn nhà nhỏ, em rảnh thì có thể đến ở, sau đó giúp anh tuyên truyền nhé. Kỷ Hòa không khỏi cười lạnh ở trong lòng. Nói nhiều như vậy, thực ra trọng tâm đều nằm ở câu cuối cùng phải không? Biết cô hiện tại có địa vị khá cao trong giới giải trí, fan cũng khá đông nên nhắm vào giá trị của cô thôi. Phải biết rằng, khi nguyên chủ bị đuổi ra ngoài, nhà họ Kỷ gần như chẳng cho cô ấy một xu nào cả. Bây giờ lại tốt bụng như vậy sao? Hơn nữa, trước đó Kỷ Mặc còn tìm cô để xem xét vấn đề thi công của cầu Kiến Đức, Kỷ Hòa cũng không ngốc. Biết chắc chắn Kỷ Mặc là thử cơ hội để kiểm tra năng lực của cô ấy mà thôi. Một người cẩn thận như Kỷ Mặc, không thể chỉ vì một câu nói của cô mà tin sái cổ. Chương 1538. Sau chuyện đó, chắc chắn anh ta đã tìm đến nhiều đại sư để xác nhận lời của cô. Bây giờ khi đã xác nhận được khả năng của cô, anh ta liền quay lại để lấy lòng. Muốn kéo cô về phe mình, có lẽ Kỷ Mặc hiểu rõ rằng cô đã sớm tuyệt giao với nhà họ Kỷ. Có lẽ anh ta dựa vào tình anh em ngày xưa và cho rằng trong lòng cô, anh ta vẫn sẽ có vị trí khác biệt. Khác biệt gì chứ? Cô phải để anh ta biết rằng, chẳng có gì là khác biệt cả. Kỷ Hoa cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn đáp lại một chữ, được. Kỷ Mặc giả vờ với cô, vậy thì cô cũng giả vờ với anh ta. Diễn màn tình cảm anh em, vậy cũng tốt thôi. Kỷ Mặc vẫn đang đợi tin nhắn phản hồi của Kỷ Hoa, tin nhắn chưa gửi đi bao lâu, mà Kỷ Hoa đã trả lời một chữ, được. Kỷ Mặc đặt điện thoại xuống, anh ta trầm tư suy nghĩ. Anh ta nghĩ thế này, nhà họ Kỷ và Kỷ Hoa đã cắt đứt quan hệ, nhưng không có nghĩa là anh ta phải cắt đứt với cô. Anh ta đã thử thăm dò thực lực của Kỷ Hoa, anh ta biết rằng bây giờ cô đã có chút tài năng. Với một người tài năng như thế, anh ta tuyệt đối không thể đắc tội được. Buông điện thoại xuống, Kỷ Mặc cảm thấy khô miệng nên anh ta xuống bếp rót một cốc nước. Khi đi ngang qua phòng khách, anh ta thấy Kỷ Minh Vi và Kỷ Sâm đang ngồi cùng nhau. Kỷ Sâm đang ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm một chồng báo cáo tài chính. Còn Kỷ Minh Vi thì ngồi bên cạnh, cô ta im lặng bóp vai cho ông ta. Khi đi lướt qua, anh ta còn thấy khóe môi Kỷ Sâm đang mỉm cười lạnh nhạt. Dĩ nhiên anh ta biết Kỷ Minh Vi đang có mưu tính gì. Mấy ngày trước, Kỷ Sâm đã nói với anh ta rằng Kỷ Minh Vi muốn vào công ty thực tập để rèn luyện. Nhưng Kỷ Mặc đã khéo léo từ chối, buồn cười thật, cô ta nghĩ anh ta không nhìn thấu ý đồ của cô ta sao? Nếu Kỷ Minh Vi vào công ty thực tập, chắc chắn cô ta sẽ không chịu làm ở vị trí thấp mà nhất định sẽ chiếm một phần quyền lực từ tay anh ta. Trước đây cô ta đã ghen tị với việc Kỷ Hoa bước chân vào giới giải trí, cô ta cũng muốn gia nhập cùng và bây giờ lại muốn nhằm vào anh ta. Cô ta nghĩ anh ta dễ bị bắt nạt như Kỷ Hoa sao? Nếu Kỷ Minh Vi còn tiếp tục lấn lướt, anh ta sẽ không ngại dạy cô ta một bài học. Trên giường bệnh, Thịnh Diệp nằm đó, sắc mặt anh ấy nhợt nhạt, trên tay vẫn còn đang truyền dịch. Kiều Lê vừa bước vào phòng đã hét lớn, Thịnh Diệp, cậu thực sự muốn chết sao? Thịnh Diệp đã nằm trên giường bệnh mấy ngày, tuy anh ấy đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng cơ thể vẫn còn yếu, cần ở lại viện để theo dõi thêm một thời gian. Tin tức được giữ kín rất tốt, người bên ngoài vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Thịnh Diệp biết mình sai, nên nở nụ cười gượng gạo, à, chị Kiều Lê, chị đến rồi. Đúng, chị đến rồi, Kiều Lê giễu cợt, cậu cũng lớn rồi, tại sao lại hành động như một trẻ con vậy? Chết vì tình, cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi à. Vì lo lắng cho anh ấy nên giọng Kiều Lê có phần gay gắt. Thịnh Diệp nhắm mắt lại, anh ấy thở dài. Hai, chị Kiều Lê, em hiểu ý chị. Thực ra, ngay từ lúc mở khí gas và em dần mất đi ý thức, nhưng em đã hối hận. Được sống là điều rất tốt, em không nên tự sát, chỉ là, lúc ấy em đã mất đi ý thức. Nhưng may mắn là bạn em đúng lúc đến thăm, nếu không chắc em đã không qua khỏi. Nhưng Lục Lộc thì... Kiều Lê trầm ngâm một lúc. Hai người các cậu đúng là đồ ngốc. Thịnh Diệp mỉm cười đầy mệt mỏi. Lục Lộc là một cô gái rất thuần khiết, từ nhỏ đã được gia đình bảo bọc quá kỹ, cô ấy hẳn có tính toán gì nên làm việc cũng rất cực đoan. Lỗi của em là đã không ngăn cản cô ấy, mà còn điên cuồng cùng cô ấy. Chỉ là, em may mắn hơn cô ấy một chút, Kiều Lê hỏi, Tổng Giám Đốc Lục có gây khó dễ cho cậu nữa không? Thịnh Diệp đáp, lúc đầu sự việc mới xảy ra, dường như ngày nào ông ấy cũng đến để quấy rối, nhưng sau khi cảnh sát can thiệp mấy lần thì mọi chuyện mới ổn hơn. Nghe vậy, Kiều Lê lại thở dài. Tổng Giám Đốc Lộc là người thông minh. Trước đây ông ấy vì quá kích động, nhưng khi đã lấy lại được bình tĩnh, ông ấy mới biết chuyện này thật sự không trách cậu được. Cứ yên tâm, trước đây tôi đã hợp tác với Tổng Giám Đốc Lục vài lần, dù ông ấy có yêu con gái mình đến mức nào đi nữa, nhưng ông ấy cũng là người còn lý trí, nhất định sẽ không làm khó cậu nữa đâu. Chương 1539. Vấn đề không phải là Tổng Giám Đốc Lục. Thịnh Diệp vừa nói, đôi mắt anh ấy cũng cụp xuống, sắc mặt tệ hơn, quần mắt thâm đen hiện rõ. Không biết có phải vì đã bước qua cửa tử hay không, mà mấy đêm nay, cứ nhắm mắt là em mơ thấy Lục Lộc. Mơ thấy mặt cô ấy đầy máu, trên môi vẫn nở nụ cười với em. Rồi em lại giật mình tỉnh dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, bây giờ em không dám nhắm mắt ngủ nữa. Em sẽ mãi nợ cô ta. Kiều Lê, tôi hiểu. Dù sao cậu cũng chấp nhận chết cùng cô ấy, đó cũng là tình yêu chân thật rồi. Câu chuyện hoang đường này chỉ chứng minh rằng Thịnh Diệp và Lục Lộc đều không bình thường, nhưng không thể nghi ngờ tình yêu của họ có phải là thật lòng không. Hai người họ thực sự là tình sâu nghĩa nặng, trời đất chứng giám. Trong khi Thịnh Diệp và Kiều Lê nói chuyện thì Kỷ Hòa đã đứng một bên quan sát. Từ góc nhìn của Kiều Lê, cô ấy chỉ thấy Thịnh Diệp mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và tiêu tụy. Nhưng từ góc nhìn của Kỷ Hòa, cô thấy có một nữ quỷ với khuôn mặt xám xịt đang ngồi sau lưng Thịnh Diệp, vươn cánh tay vòng qua cổ anh ấy. Thỉnh thoảng còn ghé sát vào người anh ấy, nhìn ấy bằng ánh mắt đầy oán hận. Kỷ Hòa, đó chẳng phải là Lục Lộc sao? Tình yêu của họ đúng là sâu đậm hơn cả vàng, tuy Lục Lộc đã chết và hóa thành ma nhưng vẫn không chịu rời bỏ Thịnh Diệp. Quần mắt thâm đen của Thịnh Diệp dần hiện rõ, ba ngọn đèn mệnh cũng lung lay nguy hiểm. Nếu cứ để Lục Lộc bám lấy anh ấy như vậy, thì nhất định sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Kỷ Hòa bình thản lên tiếng, có lẽ nào cậu luôn mơ thấy Lục Lộc là vì cô ta không muốn cậu quên cô ta. Nghe đến đây, Thịnh Diệp liền bật khóc, miệng thì há hốc. Kỷ Hòa sợ anh ấy lại phát biểu những tuyên ngôn kinh thiên động địa về tình yêu nên vội giơ tay ngăn anh ấy lại. Cậu đừng vội cảm động, cô ta muốn cậu cùng xuống dưới để bầu bạn với cô ta đấy. Miệng Thịnh Diệp mở to hơn. Hả? Kỷ Hòa liếc nhìn Lục Lộc đang ngồi bên cạnh Thịnh Diệp. Cô đã thi triển thuật cách âm, những lời cô nói chỉ có cô, Thịnh Diệp và Kiều Lê nghe được, còn Lục Lộc thì không thể nghe thấy. Hai người đã hứa sẽ cùng tự sát, sống chết có nhau. Nhưng giờ thì chỉ có một mình cô ta xuống dưới, cậu nghĩ cô ta có thể yên lòng mà ra đi không? Thịnh Diệp, vậy thì, Lục Lộc ý là muốn anh ấy tự sát lần thứ hai để bầu bạn cùng với cô ta sao? Nhưng Thịnh Diệp lại không hề nghi ngờ tình yêu của mình dành cho Lục Lộc. Nếu không, anh ấy đã chẳng đồng ý khi Lục Lộc đề nghị hai người cùng chết chung, để chứng minh quyết tâm phản kháng kiên định của mình. Nhưng trong khoảnh khắc khí gas tràn ngập, cái chết đến gần, Thịnh Diệp đã cảm thấy hối hận. Cuộc sống rất quý giá, nếu mất đi thì không thể quay lại được, có nhiều cách để khiến Tổng Giám đốc Lục nhượng bộ, nhưng không nhất thiết phải dùng biện pháp cực đoan nhất. Đến lúc Lục Lộc nhận ra đã quá muộn và không còn cơ hội nào nữa. Còn anh ấy thì được bạn cứu sống, có cơ hội làm lại từ đầu. Thịnh Diệp thực sự rất mâu thuẫn trong lòng. Một mặt anh ấy không muốn có lỗi với bạn gái mình. Vì hai người đã hứa sẽ cùng tự tử, nhưng bây giờ anh ấy cảm thấy lại hối hận và đổi ý giữa chừng, điều này thật sự là anh ấy đang phản bội cô ta. Nhưng mặt khác, anh ấy cũng biết rõ hành động đó là sai và chính anh ấy cũng cảm thấy hối tiếc. Nên làm gì đây? Thấy Thịnh Diệp đứng lặng người, Kiều Lê chỉ muốn tát anh ấy một cái cho tỉnh. Sao vậy, cậu đang nghĩ gì? Thật sự định quyên sinh cùng bạn gái à? Người bạn đó không nên cứu cậu. Thà để cậu đi theo cô ta từ đầu cho rồi. Thịnh Diệp im lặng. Mãi sau, anh ấy nghẹn ngào, nhưng bạn gái em. Cô ấy ở dưới đó cô đơn một mình, em cảm thấy thật tội nghiệp, Kỷ Hòa nói. Giờ không phải vấn đề cô ta có tội nghiệp hay không. Vấn đề là, cô ta đã chết, không còn là bạn gái cậu nữa. Cô ta đã mất đi lý trí của con người và trở thành ma, giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn cậu cùng xuống đó với cô ta. Nếu cậu không xuống, cô ta sẽ tìm cách để kéo cậu xuống. Cậu biết không, con người có ba ngọn đèn sinh mệnh nằm trên đầu và ở hai vai, gọi là ba ngọn lửa dương. Khi ba ngọn đèn này tắt hết, ngày chết của cậu sẽ đến gần, có thể cậu không cảm nhận được, nhưng hiện tại, hai ngọn đèn của cậu đã tắt rồi. Cậu thực sự muốn chờ đợi ngọn đèn cuối cùng tắt và xuống dưới với cô ta sao? Chương 1540 Thịnh Diệp trùng mình. Thật sao? Anh ấy vẫn còn lưu luyến Lục Lộc. Nhưng thực tế, Lục Lộc đã không còn chút cảm xúc của con người nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến việc bắt Thịnh Diệp thực hiện lời hứa đó và xuống dưới để đi cùng cô ta. Thịnh Diệp như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, anh ấy vội nắm lấy tay áo của Kỷ Hòa, nói với giọng run rẩy, vậy cô Kỷ Hòa, giờ tôi phải làm sao? Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc rồi nói, vì đây là lời hứa của cậu, nên nhất định phải thực hiện, nếu không Lục Lộc sẽ không tha cho cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải chết theo cô ta. Cậu có thể tìm một người làm đồ mã, làm một người giấy giống cậu, ghi sinh thần bát tự của cậu lên đó rồi đốt trước mộ của Lục Lộc. Để người giấy xuống dưới cùng cô ta thay cậu. Thịnh Diệp, như vậy có quá đáng không? Hơn nữa, người Lục Lộc muốn là tôi cơ mà, đốt một người giấy thì có tác dụng gì? Kỷ Hòa nói, sao lại không có tác dụng? Khi người sống cúng tế cho người chết, họ thường đốt các đồ vật làm bằng giấy để người chết có thể nhận được. Vậy tại sao không thể đốt một người giấy giống cậu để xuống dưới cùng cô ta? Thịnh Diệp, Dường như điều đó cũng có lý. Kỷ Hòa nhớ đến cửa hàng làm đồ mã mà mình mới đến gần đây, cô liền hỏi Thịnh Diệp có muốn cô giới thiệu cho cậu một cửa tiệm không? Mắt Thịnh Diệp sáng lên, muốn. Anh ấy vừa nói xong, ngay khi định đứng dậy thì cảm giác đau nhói ở lưng truyền tới. Ai da, anh ấy hét to. Kiều Lê không còn gì để nói, thôi được, cậu cứ ngồi yên đấy, tôi sẽ giúp cậu ghi lại địa chỉ, lát nữa tôi sẽ qua đó giúp cậu. Thịnh Diệp cười hề hề, chị Kiều Lê, em biết chị là người tốt nhất với em mà. Kiều Lê nghiêm mặt lại, cô ấy nói một cách nghiêm túc, nhưng thật lòng đấy, Thịnh Diệp, đừng tự tử nữa. Hãy sống tiếp, dù không vì bản thân cậu thì cũng hãy nghĩ đến bạn bè, gia đình và cả những người hâm mộ cậu. Nụ cười của Thịnh Diệp dần tắt, cuối cùng anh ấy cũng chậm rãi gật đầu. Được. Anh ấy từng nghĩ mình rất muốn chết. Nhưng thật ra, khi cận kề cái chết, anh ấy mới nhận ra mình thực sự muốn sống đến nhường nào. Sau khi bước qua ranh giới của cánh cửa tử thần, Thịnh Diệp đã hoàn toàn hiểu ra, cuộc sống chỉ có một lần. Đừng làm chuyện dại dột. Vào cuối tháng, một cuộc triển lãm do một số gia tộc lớn bao gồm cả nhà họ Thường cùng tổ chức đã khai mạc. Trong số các hiện vật trưng bày, có báu vật nổi tiếng của nhà họ Thường cất giữ đầu của hoàng hậu trong rương trang sức. Tất nhiên, thông tin về việc trưng bày chiếc hộp này là do nhà họ Thường cố tình lan truyền, chính là vì muốn thu hút tên trộm lừng danh Hoa Vô Ngân. Thường lão chống gậy, mắt mở to như chuông đồng. Tôi đã ra lệnh cho người lắp đặt 5 lớp bảo vệ trong phòng triển lãm. Đừng nói đến Hoa Vô Ngân, hôm nay dù chỉ là một con ruồi bay gần chiếc hộp trang sức, nó cũng sẽ chết. Chỉ cần tưởng tượng đến tội ác tày trời mà Hoa Vô Ngân đã gây ra, Thường lão chỉ muốn xé xác anh ta thành trăm mảnh. Thường Gia Ngôn nói, ông ơi, ông đừng kích động quá, đừng để lưng ông lại bị trật. Thường lão hung hăng liếc xéo, câm miệng lại cho ông. Thường Gia Ngôn hỏi, nhưng Hoa Vô Ngân liệu có đến thật không? Anh ta sẽ đến. Thường lão khẳng định, từ trước đến nay, những thứ mà Hoa Vô Ngân đã nhắm vào thì anh ta chưa bao giờ thất bại. Anh ta sẽ không để chiếc hộp trang sức này trở thành ngoại lệ duy nhất của mình. Tất cả vào trạng thái báo động cấp 1, nhất định phải khiến tên Hoa Vô Ngân có đi mà không có về. Ngoài chiếc hộp trang sức ra, triển lãm lần này còn trưng bày rất nhiều báu vật khác. Thậm chí còn có không ít vật phẩm quý giá được vận chuyển từ nước ngoài về. Nếu không, ai mà lặn lội đường xa chỉ để xem báu vật của nhà họ Thường chứ? Sau khi triển lãm bắt đầu, Thường lão vô cùng phấn khởi. Thậm chí ông ấy còn bỏ cả gậy. Như một thanh niên trai tráng, ông ấy tự mình đi đi lại lại trong phòng triển lãm. Ông ấy nói rằng, mình phải quan sát tất cả những ai có biểu hiện khả nghi, có thể là Hoa Vô Ngân đã giả dạng. Một khi Hoa Vô Ngân xuất hiện, ông ấy nhất định sẽ bắt được anh ta.